Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mặc dù Chu Tự luôn hướng đến một cơ thể khỏe mạnh, cố gắng sống lâu thêm vài năm, nhưng nếu có thể kết hợp với một chút thực chiến, giá trị thực tế, thì đương nhiên là tốt hơn rất nhiều. Trước đó, Chu Tự đã bổ nhiệm Giải Liên Thành, và chỉ hai ngày sau, Giải Liên Thành sẽ lên đường đến Lục Lâm Thành nhận chức. May mắn thay, trí nhớ của Chu Tự không sai. Trong hai ngày đó, cộng với sự tận tâm dạy bảo của Giải Liên Thành, Chu Tự đã nhớ kỹ các chiêu thức cơ bản của Thái Cực Quyền. Sau đó mỗi ngày, Chu Tự luyện tập dần dần, khiến việc này trở thành một phần trong thói quen sinh hoạt hàng ngày của mình. Sau khi Giải Liên Thành rời đi, việc luyện Thái Cực Quyền mỗi sáng rất nhanh chóng hòa nhập vào cuộc sống của Chu Tự. Nửa tháng trôi qua, một phần danh sách được đưa tới trước mặt Chu Tự. Danh sách này là gì vậy? Chu Tự nhìn vào công việc đang làm, bất giác hiện lên vẻ ngạc nhiên. Sư cô thấy vậy, nhẹ nhàng giải thích, bệ hạ, đây là danh sách tuyển chọn tú nữ, trong đó là những cô gái được chọn lọc kỹ lưỡng. Chu Tự nhớ ra rằng, trước đây mình có nghe qua về việc này, nhưng lúc đó, trong đầu hắn còn đang bận suy nghĩ về công việc nên cũng không để tâm. Giờ khi nghe sư cô nói vậy, ánh mắt của Chu Tự lại quay trở lại danh sách. Mặc dù trong những năm tháng ở thế giới hiện đại, hắn chưa từng có cảm giác yêu với bất kỳ người phụ nữ nào, điều này hắn rất rõ ràng. Thậm chí có lúc hắn tự hỏi, có phải mình chưa gặp được người thật sự thích hợp, nhưng càng về sau, hắn lại càng nghĩ rằng, có thể mình đúng là người trời sinh bạc tình, không thể yêu ai được. Khi xuyên Việt đến thế giới mới này, nhiệt huyết và tham vọng ngày càng bùng lên mạnh mẽ, khiến tất cả sự chú ý của hắn chỉ dồn vào công cuộc xây dựng đại chu. Với tâm trạng như vậy, Chu Tự hoàn toàn không có hứng thú với chuyện tình cảm, điều này giải thích tại sao hắn lại tỏ ra lạnh nhạt với việc tuyển chọn tú nữ và sinh con nối dõi, vì hắn xem đây chỉ là một thủ đoạn để đạt được mục đích. Đại Chu cần một người thừa kế, đơn giản là vậy. Dù sao, việc kế thừa dòng tộc Đại Chu vẫn là rất quan trọng, và điều này khiến Chu Tự càng chú ý hơn đến việc này. Chỉ có ba người, Chu Tự nhìn vào ba cái tên trên danh sách, không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Điều này quả thật không để hắn có quá nhiều lựa chọn. Giải bộ trưởng nói, ba người này đều là những người được tuyển chọn kỹ lưỡng từ các vùng, là những ứng viên xuất sắc nhất. Circo tiếp tục truyền đạt lại lời của Giải Bác Văn. Chu Tự trong lòng thầm nghĩ, lão tử tin hắn cái quái gì. Tuy nhiên lần này, thực sự là Chu Tự oan uổng cho họ. Nếu xét về tổng nhân khẩu ở đây, ba cô tú nữ này cũng coi như là cực kỳ hiếm có, đồng thời là kết quả từ quá trình tuyển chọn kỹ lưỡng từ những người ưu tú nhất. Tuy nhiên, cuối cùng chỉ có ba cô gái phù hợp để Chu Tự chọn. Điều này không phải là ý muốn của bọn họ, thực tế là vì họ không thể tìm thêm nhiều cô gái thích hợp hơn. Trước đó, Nghiêm Thăng, vị hoàng đế hôn quân kia, quả thật là một người mê sắc, thường xuyên đi khắp nơi chọn tú, khiến cho trong nước, số nữ tử tuổi ta phù hợp, chưa kết hôn, và lại xinh đẹp, hiện nay đã ngày càng ít đi. Sau khi chỉ có ba cô gái phù hợp được chọn, nếu như họ vì giữ thể diện mà đưa thêm vài người không hợp vào, làm cho thật giả lẫn lộn, kết quả cuối cùng sẽ là không thể chấp nhận được, họ càng sợ bị đế hoàng trách tội. Ngoài ra, họ còn có một mối lo khác, đó chính là sợ hậu cung phi tần quá nhiều, khiến đế hoàng mê muội sắc đẹp, quên mất việc triều chính, lúc đó sẽ giống như Nghiêm Thăng, đất nước sẽ hỗn loạn. Đây không phải vì Lý Bác Văn hay các quan khác có tình yêu đối với Chu Tự, mà bởi vì nếu chuyện như vậy xảy ra, quốc gia sẽ rung chuyển, lúc đó họ cũng không dễ chịu. Khi mà đế hoàng đã hoàn thành thống nhất, họ vẫn hy vọng có thể duy trì sự ổn định lâu dài, bởi trong những thời kỳ loạn lạc, không ai có lợi. Vì thế, Lý Bác Văn thậm chí đưa cả con gái yêu quý mới 16 tuổi của mình vào danh sách. Phải biết rằng, khi Nghiêm Thăng còn sống, Lý Bác Văn đã giấu kín con gái mình rất kỹ, làm như vậy vừa thể hiện trách nhiệm của mình, vừa thể hiện sự tính toán của Lý Bác Văn. Xét về tuổi tác, con gái yêu quý của ông thực sự đã đến tuổi lấy chồng, nhưng nhìn quanh, những chàng trai cùng lứa tuổi đều là những kẻ không đáng tin, không ai xứng với cô con gái của ông. Trong tình huống này, việc gả con gái vào cung cho đế hoàng là một lựa chọn tốt, giúp củng cố vị trí của Lý Bác Văn trong triều đình. Thêm vào đó, nếu con gái ông sinh ra hoàng tử, thì con cháu ông sẽ có thể trở thành người kế vị đại chu. Từ góc độ này mà xem, đó thực sự là một lựa chọn có lợi trăm đường mà không có hại gì. Khi Chu Tự biết được tin này, hắn chỉ ngạc nhiên một chút, nhưng cũng đã hiểu rõ tính toán của Lý Bác Văn. Nói đến Lý Bác Văn có phải trước kia từng ca ngợi con gái mình là người có lòng nhân ái, khi nạn đói xảy ra, cô ấy thường xuyên ra ngoài phát cháo, cứu giúp dân chúng không? Đúng là có chuyện như vậy, xưa cô nhẹ gật đầu. Lúc đó là đội trưởng thân binh, hắn cũng đã đứng bên cạnh Chu Tự, nên tự nhiên cũng nghe thấy. ba cô tú nữ được an bài nghỉ ngơi chưa? Rồi Chu Tự bảo, hôm nay ta có công việc bận rộn, tạm thời không rảnh để chọn lựa. Sư cô, ngươi đi thăm dò kỹ càng thông tin về ba người trong danh sách này, cố gắng tra xét thật cẩn thận, rồi về báo cáo lại cho ta. Vâng, sư cô đáp một tiếng rồi quay đi thực hiện mệnh lệnh. Dù sao, đây là những người sẽ được đưa vào hậu cung, việc tìm hiểu kỹ càng về họ là rất quan trọng, tránh để sau này gây phiền phức cho mình. Sau khi phân phó xong, Chu Tự trở lại với công việc thường ngày của mình, không mấy bận tâm về ba cô tú nữ đã được dàn xếp vào cung. Thời gian cứ thế trôi qua, và sau mấy ngày, sư cô trở về với kết quả điều tra. Thưa bệ hạ, theo kết quả điều tra của thuộc hạ, con gái Lý Bác Văn quả thật có danh tiếng tốt trong dân gian. Trước đây trong nạn đói, nàng thường xuyên ra ngoài phát cháo và cứu giúp dân chúng. Nói xong, sư cô tiếp tục báo cáo về hai cô tú nữ còn lại. Cả hai đều là con gái của các quan lại, cũng có lý lịch tương tự như Lý Bác Văn. Tuy nhiên, trong thực tế, với yêu cầu, hình dáng xuất chúng, ngoài những cô gái con nhà quan ăn sung mặc sướng, vẫn không có lựa chọn nào tốt hơn. Vì ở thời đại này, con gái nhà dân thường sống trong điều kiện rất khắc nghiệt, dù không bị thiếu dinh dưỡng, thì cũng thường xuyên phải làm việc ngoài đồng, phơi nắng, khiến da rẻ thô ráp và đen sạm. Phần lớn họ không thể đáp ứng yêu cầu về ngoại hình. Ngược lại, những cô gái con nhà giàu không phải lo cơm áo, sống trong điều kiện sung sướng, không phải chịu đựng khổ cực ngoài trời, tự nhiên dáng vẻ lại thanh thoát, trắng trẻo, mịn màng. Nếu phải chọn lựa, đương nhiên sẽ là những cô gái nhà giàu, vì đó cũng là thể hiện thực lực vật chất của gia đình, con gái nhà dân bình thường không thể so được với họ. Do đó, việc chọn tú nữ là một quy trình rộng khắp cả nước, nhưng thực chất lại chỉ chọn lựa trong số các cô gái con nhà giàu. Nghe xong báo cáo của sư cô, Chu Tự trong lòng đã có quyết định. Đi thôi, mang danh sách đến ngự hoa viên, xem thử ba cô tú nữ đó. Trong lúc nói chuyện, Chu Tự đi vào ngự hoa viên, ngồi xuống trong một tòa thạch đình. Trong khi đó, một tên thân binh liền chạy đến để gọi ba tú nữ đến. Rất nhanh, ba bóng dáng xuất hiện trước mắt hắn, giòm bì chi đông. Chưa để ba người đến gần, Chu Tự đã nhìn thấy giao diện thuộc tính của họ. Liếc mắt qua, Chu Tự chưa kịp quan sát hình dạng của họ, nhưng đã ngay lập tức khóa chặt vào một nhân tuyển duy nhất phù hợp với yêu cầu của mình. Đó là Lý Thầm Nhi, con gái của Lý Bác Văn, bộ trưởng bộ hành chính hiện tại. Không phải vì trước đây nàng có làm việc thiện mà Chu Tự có thiện cảm, mà là vì Lý Thấm Nhi là người duy nhất trong ba người có tam tinh thuộc tính. Trước đó, khi nhìn giao diện thuộc tính của giải thất hổ, Chu Tự đã nhận ra rằng gen của phụ mẫu có ảnh hưởng rất lớn đến hậu đại. Mặc dù giải liên thành có thuộc tính nhị tinh rất mạnh, nhưng cũng có thể bị một người bình thường có nam triều nhị tinh đánh bại. Vì vậy, xét từ góc độ này, so với hai người còn lại có thuộc tính nhị tinh, Lý Thấm Nhi với thuộc tính tam tinh về tinh thần rõ ràng sẽ dễ dàng sinh ra một hậu đại ưu tú hơn. Chu Tự không cảm thấy mình có ý nghĩ gì sai trái. Dù sao, hậu đại của hắn có đáng tin cậy hay không sẽ ảnh hưởng đến cả Đại Chu, liên quan đến sinh tử của vô số dân chúng. Nhìn từ góc độ này, vấn đề gia đình của hoàng đế quả thật là vấn đề quốc gia trọng đại. Đáng chú ý là độ trung thành của Lý Thấm Nhi lại cao hơn so với cha nàng rất nhiều. Không hiểu sao, điểm trung thành của nàng lên đến 75 điểm. Điều này khiến Chu Tự cũng có chút không hiểu. Đúng lúc Chu Tự còn đang cảm thấy kỳ lạ, ba tú nữ đã tiến lại gần. Khi nhìn thấy rõ hình dáng của hắn, đôi mắt của họ lập tức sáng lên và từng khuôn mặt trở nên tươi tắn hơn rất nhiều. Trong khi đó, sự chú ý của họ đều tập trung vào giao diện thuộc tính của Lý Thấm Nhi. Chỉ trong một khoảnh khắc, điểm trung thành của nàng đã từ 75 lên 80 điểm. Thật không ngờ, cô gái này còn là một nhan sắc tuyệt vời. Thực ra không chỉ có Lý Thấm Nhi mà hai tú nữ còn lại cũng vậy. Chúng chủ yếu ngạc nhiên vì tướng mạo của Chu Tự. Trước đây họ chưa từng gặp qua bệ hạ, vì vậy tâm trạng của họ rất phức tạp. Họ đã tưởng tượng về vị bệ hạ này, hy vọng hắn sẽ có dáng vẻ oai hùng, phong độ tuyệt vời, nhưng đồng thời cũng lo lắng rằng kỳ vọng càng cao sẽ càng thất vọng. Chỉ đến khi nhìn thấy diện mạo thực sự của Chu Tự, trong lòng ba người lúc này mới hoàn toàn thả lỏng. Lòng thích cái đẹp là điều ai cũng có. Khi một người đẹp và một người xấu cùng đứng trước mặt, bản năng con người sẽ khiến họ cảm thấy thân thiện hơn với người đẹp. Một người có dung mạo xinh đẹp, khi gặp lần đầu, thường dễ dàng để lại ấn tượng tốt hơn. Điều này không thể phủ nhận. Với ba nữ tú, ngồi trước mặt họ là Chu Tự, người sẽ là phu quân của họ trong tương lai. Câu chuyện về hắn đã sớm được truyền ra ngoài đại lục mới. Làm sao? Các nàng lại không biết, chưa gặp mặt, chỉ nghe kể về hắn. Trong lòng các nàng đã nảy sinh cảm giác sùng bái. Và khi thấy hắn thật, khuôn mặt anh tuấn của hắn càng khiến họ cảm thấy trái tim như loạn nhịp, hạnh phúc ngập tràn. Trong lúc đó, ánh mắt Chu Tự cũng rời xuống ba nữ tú. Khi ánh mắt giao nhau, ba nàng đều cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào hắn. Không thể không nói, trong thời đại không có trang điểm, không có sự can thiệp của nhân công kỹ thuật, ba nàng, mỗi người đều mang nét đẹp riêng. Tuy nhiên, Sự chú ý của Chu Tự không dành lâu cho hai người còn lại, chủ yếu là tập trung vào Lý Thấm Nhi. Lý Thấm Nhi, 16 tuổi đã trở thành thiếu nữ duyên dáng, khuôn mặt nhỏ nhắn không cần trang điểm, đôi mắt sáng ngời. Khi đối diện với Chu Tự, chỉ trong một khoảnh khắc, đôi má nàng đỏ ửng, cúi đầu tránh ánh mắt của hắn. Giờ phút này, cho dù tâm tính như Chu Tự, cũng không thể không thừa nhận, nàng đúng là một người con gái khiến lòng người mê mẩn. Nhìn ba nàng, Chu Tự trong lòng có chút dao động, nhưng cũng thay đổi ý định ban đầu. Viết chỉ đi, đưa ba nàng vào hậu cung, phong Lý Thấm Nhi làm thục phi. Trong lúc nói, Chu Tự ra lệnh đưa ba nữ tú vào hậu cung, đồng thời phong Lý Thấm Nhi làm thục phi, hai người còn lại là Đức Phi và Hiền Phi. Chế độ phi tần này vốn đã được Nghiêm Thăng sử dụng, Chu Tự cũng lời sửa đổi, nên tiếp tục áp dụng mà không cần thay đổi. Chỉ thị nhanh chóng được truyền xuống. Lý Bác Văn, lúc đầu trong lòng còn lo lắng, chỉ là đưa ba nữ tú thôi, liệu bệ hạ có nổi giận không? Khi biết rằng đây là một ân thưởng và nữ nhi của mình, Lý Thấm Nhi được phong làm thục phi, ông mới thở phào nhẹ nhõm. Còn về việc ba nữ tú được đưa vào hậu cung, Lý Bác Văn lại không hề ngạc nhiên. Trước đây, các nữ tú được tuyển vào cung, nếu không được bệ hạ yêu thích, chỉ là làm tỷ nữ, không có cơ hội thăng tiến. Nhưng Lý Bác Văn không biết rằng, ban đầu Chu Tự chỉ vì ngại phiền phức, muốn chọn người phù hợp nhất, và Lý Thấm Nhi là sự lựa chọn thích hợp nhất trong số họ. Tuy nhiên, hắn suy nghĩ lại, ở đại lục mới này, Lý Bác Văn hiện giờ chính là bách quan đứng đầu, những quan viên cũ của triều đình, hầu như ai cũng coi hắn như thiên lôi, xài đâu đánh đó. Nếu lúc này hắn lại một mình thu Lý Thấm Nhi làm phi tần, với thân phận của nàng, chẳng phải sẽ khiến Lý Bác Văn càng thêm tức giận sao? Một vị đại thần đứng đầu dưới tay lại có đám quan viên cũ đoàn kết, vốn không phải chuyện tốt. Hiện tại, hắn vừa mới tiếp nhận lãnh thổ này, muốn quản lý đại lục mới này, cần rất nhiều nhân tài thực tế. Nhưng dân chúng ở đây phần lớn đều không biết chữ. Những người có khả năng đọc sách đều là dòng dõi những gia đình giàu có, nên Chu Tự gần như không còn lựa chọn nào khác, ngoài việc phải chấp nhận và giao phó quyền lực cho họ. Tuy nhiên, nếu để Lý Bác Văn dẫn đầu đám quan viên cũ tiếp tục phát triển đảng phái của họ, thì đến lúc đó, đại lục mới này có lẽ sẽ bị Lý Bác Văn điều khiển, thậm chí còn tốt hơn cả hắn. Nhưng nhìn theo tình thế hiện tại, rõ ràng hắn không thể đối đầu trực tiếp với nhóm này. Cách tốt nhất là từ từ tách rời họ ra từ trong nội bộ. Trước đó, Chu Tự không có cơ hội, nhưng bây giờ, cơ hội đã đến. Bao gồm cả Lý Thấm Nhi, ba cô gái xinh đẹp kia đều là con gái của các quan lại. Hai trong số họ có phụ thân là quan lớn trong cựu triều, hiện nay đều giữ chức vụ quan trọng ở đại lục mới này. Hắn quyết định thu cả ba cô gái này vào cung, phong làm phi tử, nhưng chức hoàng hậu vẫn để trống. Những quan viên này chắc chắn sẽ nghĩ rằng con gái họ có thể lên làm hoàng hậu, và cháu trai họ sẽ trở thành thái tử, sau này sẽ kế thừa ngôi vị và cai quản Đại Chu. Chỉ cần họ có những suy nghĩ này, họ sẽ không thể hoàn toàn trung thành. Theo suy nghĩ của Chu Tự, tình trạng lý tưởng nhất là có thể khiến đảng phái này tách ra thành ba phe, khiến họ phải kìm hãm lẫn nhau. Dù không thể đạt được kết quả này, ít nhất việc làm rạn nứt trong nội bộ của họ cũng là một điều có lợi. Sau khi trực tiếp phong ba cô tú nữ thành phi tử, Chu Tự quay lại ngự thư phòng, tiếp tục xử lý công việc còn lại. Việc sắc phong phi tử đối với hắn mà nói chỉ như một việc nhỏ không đáng kể, không gây ra ảnh hưởng gì lớn. Hai ngày sau trôi qua, mọi thứ vẫn như cũ. Siêu cổ tiếp tục giúp Chu Tự sửa soạn các văn kiện. Sau một chút do dự, siêu cổ có vẻ hơi đau đầu khi báo cáo: bệ hạ, hai ngày qua có người đến hỏi thăm, nghe nói ngài đã ngủ ở chỗ phi tử nào đó. Nghe vậy, Chu Tự bật cười phế. Hắn cũng không khó đoán ra người đang hỏi thăm là ai, vì thực tế trong hai ngày qua hắn chẳng đi đâu cả. Lượng công việc trong hai ngày này khá lớn, và vào buổi tối, sau khi hoàn thành công việc, hắn chỉ muốn đi ngủ. Thêm nữa, ba phi tử mới cũng vừa được chuyển vào, tẩm cung của họ còn đang được sắp xếp. Các nàng đã sắp xếp xong chưa? Sắp xếp xong rồi. Siêu cô gật đầu. Bệ hạ tối nay có định đến chỗ phi tử nào đi nghỉ ngơi không? Siêu cô đã ở đây lâu, tự nhiên là biết rõ một số chuyện. Hắn cũng hiểu rằng, nếu bệ hạ cần phải sớm bồi dưỡng người thừa kế, thì việc này cũng không thể kéo dài quá lâu. Chu Tự cảm thấy tâm trạng mình lúc này có chút khác lạ. Tuy trước đây hắn đã trải qua khá nhiều mối quan hệ tình cảm, nhưng hầu như mỗi lần, những người bạn gái của hắn đều phải trải qua một thời gian dài trước khi đi đến bước tiếp theo, tình cảm tiến triển rất chậm. Còn bây giờ, việc lập tức chọn lựa và quyết định khiến hắn cảm thấy không được thích ứng ngay. Tuy vậy, hắn cũng không có nhiều sự lựa chọn. Sau khi suy nghĩ kỹ, Lý Thấm Nhi quả thật là lựa chọn tốt hơn, nhưng chỉ trong tích tắc, những suy nghĩ của Chu Tự đã xoay chuyển nhanh chóng. Rồi hắn lên tiếng xác nhận: Đức Phi phụ thân, ông ấy là nguyên là thượng thư bộ binh của triều cũ, hiện giờ đang là bộ trưởng bộ quân chính ở đại lục mới, đúng không? Sau khi mới điều tra về ba tú nữ, ký ức của Siêu Cô giờ đã rất rõ ràng. Hắn nhanh chóng gật đầu: đúng vậy. Ừm, Vậy tối nay đi đến chỗ Đức Phi. Một đêm trôi qua không có chuyện gì đặc biệt xảy ra. Sáng hôm sau, tin tức về việc bệ hạ sủng hạnh Đức Phi được truyền ra từ trong cung một cách âm thầm. Điều này có nghĩa là gì? Điều này có nghĩa là trong ba tú nữ, Đế Hoàng thích Đức Phi nhất. Khi tin tức này đến tai Lý Bộ trưởng, phụ thân của Đức Phi, ông ta lập tức vô cùng kích động, suốt cả ngày đi đâu cũng thấy hưng phấn. Trong khi đó, không ít quan viên cựu triều đã âm thầm đến chúc mừng ông, thậm chí kéo quan hệ, khiến Lý Bộ trưởng càng thêm đắc ý. Cùng lúc đó, tâm trạng của hai người khác cũng rất phức tạp, trong đó, Lý Bắc Văn thể hiện rõ sự suy nghĩ thâm trầm. Sau một thời gian, việc Đế Hoàng sủng hạnh vị phi tử nào trở thành thông tin quan trọng đối với một số quan viên. Tuy nhiên điều không ai ngờ tới là, vào ngày thứ hai, ngày thứ ba, bệ hạ lại không sủng hạnh ai cả, mà chỉ trực tiếp ở trong tẩm cung của mình, mãi đến ngày thứ tư mới đến thăm Hiển Phi. Đến ngày thứ bảy, cuối cùng Thục Phi Lý Thấm Nhi mới được sủng hạnh. Hôm nay, vào giờ chiều, vì lý do hôm qua có thêm một buổi luyện công thái cực, Chu Tự dậy sớm hơn mọi khi, giờ giấc của hắn đã được điều chỉnh lại, và lần này hắn không cần ai gọi, cơ thể tự khắc thức dậy đúng giờ. Cùng lúc đó, ngoài tẩm cung, các cung nữ cũng đã đúng giờ gõ cửa. Bệ hạ, đã đến giờ xin chuẩn bị vào chiều. Trước đây, việc này do thân binh của Chu Tự phụ trách, nhưng vì hậu cung có nữ quyến, việc để thân binh làm những công việc này đã không còn phù hợp. Vì vậy, gần đây hoàng cung đã cử thêm một nhóm cung nữ để đảm nhận công việc này. Cùng lúc ấy, tiếng gõ cửa đánh thức Lý Thấm Nhi, nàng dụi mắt tỉnh lại, và khi nhìn thấy Chu Tự nằm bên cạnh mình, khuôn mặt nàng đỏ bừng, lập tức phản ứng lại. Bệ hạ, thiếp thân sẽ hầu hạ bệ hạ thay quần áo. Lý Thấm Nhi nói, định đứng dậy, nhưng ngay khi làm vậy, một cơn đau nhức khiến nàng cứng đờ lại, sắc mặt cũng tái đi. Cảnh tượng này, Chu Tự nhìn thấy trong mắt, tốt rồi, nếu thân thể ngươi không khỏe thì cứ nằm nghỉ ngơi đi. Chu Tự nói, đồng thời giúp nàng khoác y phục rồi đứng dậy. Hắn có một lịch trình rất chặt chẽ, đặc biệt là vào thời gian vào chiều, không thể nào trì hoãn. Khi vào chiều, Chu Tự cảm nhận rõ ràng sự chú ý của các đại thần, đặc biệt là ba người cha vợ của mình. Điều này khiến hắn cảm thấy hơi khó chịu. Sau khi kết thúc chiều, Lý Bắc Văn cùng các quan viên từ từ rời khỏi đại điện. Trong lúc đó, Lý Bắc Văn không khỏi tán thưởng. Ban đầu theo suy nghĩ của hắn, vì bệ hạ đã nạp ba vị phi tử, thì chắc chắn sẽ có một khoảng thời gian bị xà vào sự ôn nhu, không chú trọng triều chính, giống như vị hoàng đế hôn quân Nghiêm Thang ngày xưa, ngày nào cũng ca hát, không còn chú ý đến triều chính. Nhưng bệ hạ của họ lại hoàn toàn vượt xa sự tưởng tượng của Lý Bắc Văn. Ba vị phi tử đối với bệ hạ mà nói, giống như là một công tác định kỳ, mỗi ba ngày lại sủng hạnh một vị phi tử, rất công bằng, không có sự thiên vị nào. Thật sự là chỉ vì Đại Chu có thể có một hậu đại xuất sắc. Nghĩ đến đây, Lý Bác Văn không khỏi cảm thấy tâm trạng có chút phức tạp. Nếu nhìn từ góc độ của thần tử, có một vị hoàng đế chuyên tâm vào chính sự, không xa vào nữ sắc, thì Đại Chu làm sao? Có thể không mạnh mẽ, nhưng nếu nhìn từ góc độ của cha đẻ Lý Thấm Nhi, Thục Phi, Lý Bác Văn lại không khỏi thở dài. Có một người chồng như vậy, không biết sau này cô con gái bảo bối của ông sẽ ra sao. Thời gian trôi qua một cách lặng lẽ, mùa màng thay đổi, theo từng bước hạ xuống của nhiệt độ không khí, họ cuối cùng cũng nói lời tạm biệt với cái nóng bức của mùa hè, đón chào mùa thu bội thu. Đối với đại lục mới, đây là một mùa quan trọng, vì đây là mùa đầu tiên họ có được một vụ thu hoạch thực sự kể từ khi nạn đói bùng phát. Khi nhận được báo cáo thu hoạch mới nhất từ Bộ Nông nghiệp, Chu Tự không khỏi mỉm cười vui mừng. Vụ thu hoạch lần này cơ bản đạt được như dự tính của hắn. Tất nhiên, điều này không có nghĩa là sản lượng lương thực của đại lục mới đã hoàn toàn hồi phục. Họ vẫn cần tiếp tục vận chuyển lương thực từ đại lục cũ. Việc sản xuất lương thực ở đây muốn thực sự phục hồi, vẫn phải chờ đến vụ mùa xuân và thu hoạch mùa thu năm sau. Tuy nhiên, vụ thu hoạch lần này lại giúp Chu Tự giảm bớt khá nhiều gánh nặng vận chuyển và có thể tập trung vào các dự án khác. Đây mới là lý do chính khiến hắn vui mừng. Bây giờ, hắn cũng đang tranh thủ thời gian để thực hiện những sắp xếp mới về lực lượng lao động từ đại lục cũ. Cùng lúc đó, một chiếc xe ngựa tiến vào Hàm Dương Thành. Không có gì bất ngờ, sau 10 giờ rưỡi sáng hôm nay, có thêm nhiều sự kiện xảy ra. Ha ha ha ha, Khứ Bệnh, cuối cùng ngươi đã đến rồi, nghe báo cáo từ thân binh, biết rằng Hoắc Khứ Bệnh đã vào thành, Chu Tự vui mừng khôn xiết, trực tiếp tự mình chạy đến Hoàng Cung, đến quảng trường trước đại điện để đón hắn. Lúc đó, Hoắc Khứ Bệnh vừa xuống xe ngựa, đang chuẩn bị bước xuống, nhìn thấy Chu Tự tự mình ra đón, bỗng cảm thấy vô cùng kinh ngạc và xúc động, phải biết rằng người đứng ở kia chính là đại vương, vậy mà hắn lại tự mình ra đón mình. Điều này cho thấy rõ ràng đối phương coi trọng mình đến mức nào. Nghĩ đến đây, cảm xúc của Hoắc Khứ Bệnh trở nên kích động, vội vàng tăng tốc, bước xuống xe. Sau chuyến đi dài từ Hắc Thạch Thành, Hoắc Khứ Bệnh mệt mỏi, trạng thái không tốt, nếu không có Trương Cảnh Nghiêm nhanh nhẹn hỗ trợ, có lẽ hắn đã ngã xuống xe rồi. Tuy nhiên, Hoắc Khứ Bệnh không để tâm đến chuyện đó, hắn chỉ muốn nhanh chóng xuống xe, rồi liên tục quỳ xuống lạy Chu Tự. Thuộc hạ tham kiến đại vương, nhanh lên, mau đứng dậy. Chu Tự cười lớn và đỡ hắn dậy. Kể từ khi thu phục Hoắc Khứ Bệnh, vì lý do sức khỏe, Hoắc Khứ Bệnh đã ở lại Hắc Thạch Thành để điều dưỡng. Vào mùa hè, tình trạng của hắn đã cải thiện rất nhiều. Lúc đó Chu Tự đã từng nghĩ liệu có nên chuyển hắn đến Hàm Dương Thành để từ từ bắt đầu công việc. Tuy nhiên, khi đó thời tiết nóng bức và vì sức khỏe yếu, thêm vào quãng đường dài, việc đi lại không an toàn, sẽ gặp phải vấn đề. Vì vậy, Chu Tự đã quyết định trì hoãn, đợi đến cuối thu, khi khí hậu mát mẻ hơn mới triệu hắn tới. Bây giờ đứng trước mặt Chu Tự, Hoắc Khứ Bệnh, mặc dù vẫn còn khá gầy yếu, nhưng so với trước kia, tình trạng đã tốt lên rất nhiều. Điều này rất rõ ràng qua mức độ vũ dũng và sức chịu đựng của Hoắc Khứ Bệnh, có thể thấy rõ sự tiến bộ. Dù vẫn còn yếu so với người bình thường, nhưng hắn đã bắt đầu tiến vào phạm vi bình thường. Điều đáng chú ý là, lúc này độ trung thành của Hoắc Khứ Bệnh đối với Chu Tự đã đạt đến mức 90 điểm. Điều này cũng không khó hiểu, bởi vì với cơ thể tiên thiên yếu kém, Hoắc Khứ Bệnh hầu như là một phế nhân, không ai coi trọng hắn, ngay cả cha hắn, chỉ mong hắn có thể sống khỏe mạnh, không kỳ vọng gì nhiều vào hắn. Nhưng không như mong đợi, sau khi phụ thân qua đời, Hoắc Khứ Bệnh phải đối mặt với áp lực sinh tồn ngày càng lớn, cơ thể ngày càng suy yếu, và chính bản thân hắn cũng cảm thấy không còn sống được bao lâu nữa. Nhưng ngay trong lúc này, một người đàn ông xuất hiện trước mặt hắn, không nói một lời, chỉ hỏi hắn có muốn phục vụ cho mình hay không. Điều làm Hoắc Khứ Bệnh càng ngạc nhiên là, sau khi tuyên thệ trung thành, hắn thật sự được nhận sự trợ giúp thần kỳ như một phép màu, kéo hắn ra khỏi bùn lầy, và cơ thể suy yếu của hắn dần dần cải thiện nhờ vào sự điều trị của Trương Cảnh Nghiêm. Không hề quá lời, hiện tại trong mắt Hoắc Khứ Bệnh, Chu Tự giống như là ân nhân tái sinh của hắn. Thực ra, không phải chỉ là tái sinh, mà còn hơn thế nữa, bởi vì ngay cả cha mẹ hắn cũng chưa bao giờ dành cho hắn sự kỳ vọng như vậy. Sau khi không phải chờ lâu tại quảng trường trước điện, Chu Tự dẫn Hoắc Khứ Bệnh vào ngự thư phòng. Trên đường đi, Trương Cảnh Nghiêm cũng đi theo, nhưng trong lòng ông vẫn cảm thấy khó hiểu. Thực sự, đến bây giờ ông cũng chưa rõ tại sao vị đại vương này lại coi trọng ông, một người không có tài cán gì đến vậy. Vào đến ngự thư phòng, Chu Tự trực tiếp mời cả hai ngồi và hỏi thăm ân cần. Cảm nhận được sự quan tâm từ Chu Tự, Hoắc Khứ Bệnh trong lòng càng thêm xúc động, chỉ muốn lập tức thể hiện giá trị của mình và phục vụ cho Chu Tự. Chu Tự nghe vậy, mỉm cười nhẹ nhàng, không vội, không vội, Khứ Bệnh, ngươi đã vất vả rồi, ta sẽ cho người chuẩn bị chỗ ở cho ngươi, nghỉ ngơi 3 ngày rồi hãy nói tiếp. Với tình trạng cơ thể của Hoắc Khứ Bệnh, hành trình vừa qua chắc chắn rất mệt mỏi, nếu nói không mệt là giả. Lúc này, tất cả đều là nhờ vào tâm trạng phấn chấn đang chống đỡ. Chu Tự an ủi hắn, và dần dần, cảm giác mệt mỏi lại xuất hiện. Nhìn thấy vậy, Chu Tự không muốn kéo dài thêm, ra hiệu cho Hoắc Khứ Bệnh nghỉ ngơi. Trong khi đó, ông cũng tranh thủ cơ hội, trên đường đi nhanh chóng giữ lời muốn nói với Trương Cảnh Nghiêm. Đại vương, vi thần có một chuyện muốn nhờ, cứ nói đi, đừng ngại. Trương Cảnh Nghiêm vừa mở miệng, trong lòng Chu Tự đã đoán được phần nào. Sau đó, Trương Cảnh Nghiêm tiếp tục nói, với tình trạng cơ thể của Khứ Bệnh hiện nay đã ổn định, không cần vi thần phải luôn theo bên cạnh chăm sóc nữa. Vì vậy, vi thần muốn đi gặp một lần Diệp Nghiên Diệp đại nhân, để cùng ông ấy thảo luận một chút về y thuật. Nghe vậy, Chu Tự trên mặt lộ ra vẻ hiểu rõ. Tuy nhiên như Trương Cảnh Nghiêm đã nói, khi tình trạng cơ thể của Hoắc Khứ Bệnh cơ bản đã ổn định, và đối phương muốn cùng Diệp Nghiên nghiên cứu, thảo luận y thuật, Chu Tự cũng không ngăn cản nữa, không có vấn đề chuẩn. Sau khi được phép, Trương Cảnh Nghiêm không lưu lại lâu, nghỉ ngơi 2 ngày rồi lập tức cầm theo lệnh của Chu Tự, chuẩn bị lên đường về việc an bài cho Hoắc Khứ Bệnh. Bình thường mà nói, lẽ ra phải để hắn vào bộ phận hành chính để tích lũy kinh nghiệm làm việc. Tuy nhiên, vì lo ngại tình trạng sức khỏe của Hoắc Khứ Bệnh, Chu Tự e rằng nếu hắn làm việc gì đó quá sức, có thể xảy ra tình huống không mong muốn, khiến cho mình mất đi. Trời ghét chi tài. Cuối cùng, Chu Tự quyết định để Hoắc Khứ Bệnh làm thư ký bên cạnh mình trước. Quyết định này khiến sư cô thở phào nhẹ nhõm. Trước đó công việc thư ký luôn do hắn đảm nhận, nhưng bây giờ có Hoắc Khứ Bệnh làm thư ký, sư cô sẽ được giải phóng khỏi công việc này. Lúc này, sư cô nghiêm túc giao phó công việc cho Hoắc Khứ Bệnh. Mọi người đều biết, là thư ký nửa chính thức của Chu Tự, sư cô thường xuyên phải xử lý công việc hành chính. Nhưng thực ra công việc này rất đơn giản, nói thẳng ra công việc chính của hắn là phân loại và chỉnh sửa các văn kiện. Những công việc phức tạp khác, sư cô không đảm nhận được. Tuy nhiên Hoắc Khứ Bệnh không giống vậy, Chu Tự dĩ nhiên không thể chỉ giao cho hắn công việc phân loại đơn giản. Nhìn đống văn kiện trước mặt, Chu Tự căn cứ vào các bộ môn và mức độ quan trọng của từng tài liệu, sắp xếp chúng theo từng chồng. Mỗi phần văn kiện đều được đánh dấu rõ ràng, ghi chú mức độ quan trọng và tính cấp bách của nó. Những văn kiện được coi là khẩn cấp và quan trọng trong ngày chắc chắn sẽ ít hơn. phần lớn đều là những văn kiện thông thường. Hiện tại đã vào mùa thu hoạch, số lượng văn kiện liên quan đến nông nghiệp đã tăng lên khá nhiều. Chu Tự nhìn đống văn kiện về nông nghiệp rồi phân chia một nửa. Khứ Bệnh, cái bàn bên kia chuẩn bị cho người. Nói rồi, Chu Tự đẩy nửa đống văn kiện sang trước mặt Hoắc Khứ Bệnh. Những văn kiện này, người xem qua, sau đó ghi lại ý kiến của người. Hoắc Khứ Bệnh không ngờ rằng ngay khi vừa vào triều, lại được tham gia vào công việc chính sự. Trong lòng hắn vô cùng bất ngờ, đồng thời không thể giấu nổi sự kích động. Hắn rõ ràng hiểu rằng, đây là lúc Chu Tự bắt đầu thử thách hắn. Vì thần quyết không làm bệ hạ thất vọng. Nhìn vẻ mặt đầy kích động của Hoắc Khứ Bệnh, Chu Tự mỉm cười, không cần phải vội, trong hôm nay xem hết là được, điều quan trọng là phải xem thật cẩn thận. Phi thần hiểu rồi, việc đem cái, trời ghét trì tài, từ hoàn cảnh tiên chưa đủ trở về không phải là điều dễ dàng. Dưới mắt Trường Cảnh Nghiêm đã lên đường đến nhiệt đới dược viên, Chu Tự cũng không dám giao cho Hoắc Khứ Bệnh quá nhiều công việc nặng nhọc, mà làm từng chút một, sẽ tiến dần dần. Mở văn kiện ra, Hoắc Khứ Bệnh rất nhanh đã tập trung vào nội dung trên các văn kiện. Chu Tự thấy vậy, cũng thu hồi ánh mắt, tranh thủ thời gian xử lý công việc trước mắt. Đừng nghĩ rằng đống văn kiện này là toàn bộ công việc hôm nay. Đây chỉ là buổi sáng thôi, chiều nay còn có rất nhiều việc. Tuy nhiên không thể phủ nhận rằng, nhờ có Hoắc Khứ Bệnh giúp đỡ, hôm nay sáng sớm, Chu Tự đã xử lý xong công việc, gần như sớm hơn một giờ so với dự định. Sau khi duỗi người, hắn quay đầu nhìn về phía Hoắc Khứ Bệnh đang ngồi bên dưới. Cậu ta từ một giờ trước đã nhìn về phía hắn vài lần. Rõ ràng là đã duyệt qua các văn kiện, nhưng cậu ta không báo cáo ngay, mà do dự một lúc rồi lại xem lại các văn kiện một lần nữa. Khi Chu Tự nhìn thấy ánh mắt cậu, Hoắc Khứ Bệnh cuối cùng cũng hạ quyết tâm, trầm giọng lên tiếng, "Đại vương, những văn kiện này vi thần đã xem xong." "Nhanh như vậy, đưa ta xem thử." Nghe vậy, Hoắc Khứ Bệnh không khỏi có chút lo lắng. Bệ hạ đã cho cậu một ngày để duyệt qua các văn kiện, nhưng cậu chỉ mất một buổi sáng để xem xong, thậm chí còn xem hai lần. Bây giờ cậu cảm thấy có chút không yên tâm. Tuy nhiên, chuyện đã đến bước này, cậu cũng không thể lùi bước. Giờ này khắc này, Hoắc Khứ Bệnh giống như một học sinh đứng trước thầy, cảm thấy hồi hộp và bứt rứt. Cảnh tượng này làm Chu Tự cảm thấy có chút thú vị. Về những văn kiện bộ nông nghiệp mà Hoắc Khứ Bệnh xem, trong đó không có vấn đề gì lớn, chủ yếu là các công tác phân phối và an bài tiếp theo, độ khó không cao. Nhà Hoắc Khứ Bệnh trước kia tuy là vọng tộc, nhưng giờ đã nghèo túng, những năm qua vì lý do sức khỏe, cuộc sống của cậu ta thậm chí còn vất vả hơn nhiều người dân thường. Chính vì vậy, cậu ta càng thấu hiểu tâm tư và nhu cầu của dân chúng, và công việc xử lý các vấn đề cũng thực tế, không rời xa hiện thực. Tuy nhiên, vẫn có vấn đề, chủ yếu liên quan đến thiếu kinh nghiệm và thiếu sự suy nghĩ chu toàn. Sau khi Chu Tự nhận ra, hắn đã kịp thời chỉ ra và giải thích cho Hoắc Khứ Bệnh biết những điểm cần cải thiện. Trong khi đó, Hoắc Khứ Bệnh đứng bên cạnh, nghiêm túc lắng nghe, thỉnh thoảng cũng đưa ra một số ý kiến và câu hỏi. Chu Tự cũng trả lời từng vấn đề. Sau khi Hoắc Khứ Bệnh đưa ra phương án xử lý, Chu Tự tiến hành phê duyệt và sửa chữa. Điều này rõ ràng đã giúp tiết kiệm thời gian không ít. Một buổi làm việc chỉ mất khoảng 30 phút để phê duyệt xong. Đây cũng chính là phương án mà Chu Tự dự định áp dụng trong tương lai. Nói một cách đơn giản, đó tương đương với chế độ nội các trong thời kỳ cổ đại của Hoa Hạ. Hẳn sẽ tập hợp những người có tài như Hoắc Khứ Bệnh để tạo thành một nội các. Họ sẽ có quyền phê duyệt văn kiện và đưa ra ý kiến, nhưng quyền quyết định cuối cùng vẫn thuộc về hắn. Điều này giúp đảm bảo quyền lực của hắn không bị lộ ra ngoài và đồng thời giảm bớt áp lực công việc cho mình. Mà Hoắc Khứ Bệnh, trong mắt hắn, chính là người phù hợp nhất để làm thủ phụ của nội các. Dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là phải chăm sóc sức khỏe cho Hoắc Khứ Bệnh. Nếu không sau này với khối lượng công việc của các thủ phụ, e rằng Hoắc Khứ Bệnh sẽ không thể gánh vác nổi. Khoảng cách đến bữa trưa còn một chút thời gian, chúng ta không bằng đi dạo trong ngự hoa viên để vận động gân cốt. Gần đây, ta học một bộ thái cực quyền mới, sau này, ngươi cùng ta luyện tập nhé. Hoắc Khứ Bệnh dù hơi ngạc nhiên về việc bệ hạ học thái cực quyền từ đâu, nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Sau một thời gian luyện tập, Giải Liên Thành đã dạy hắn thái cực quyền trung giá, và Hoắc Khứ Bệnh đã rất thuần thục. Hơn nữa, hắn cảm nhận được hiệu quả rèn luyện thân thể của bộ thái cực này rõ rệt, vượt trội hơn nhiều so với phiên bản dưỡng sinh đơn giản hóa mà phổ biến. Sau khi dạy Hoắc Khứ Bệnh một hồi thái cực, Chu Tự ăn trưa xong, còn có nửa giờ nghỉ trưa. Sau khi thức dậy, hắn đi đến ngự thư phòng, văn kiện buổi chiều đã chồng chất trong đó. Hoắc Khứ Bệnh và sư cô đang sửa soạn văn kiện. Hoắc Khứ Bệnh ngủ trưa một chút, trạng thái tinh thần nhìn chung khá ổn. Buổi chiều, văn kiện cần xử lý không nhiều, chỉ bằng 1/3 buổi sáng. Chu Tự xem qua, đánh dấu những văn kiện quan trọng và khẩn cấp để tự xử lý, còn lại giao cho Hoắc Khứ Bệnh. Điều này không phải vì hắn muốn lười biếng, mà vì ngoài những văn kiện này, hắn còn phải giải quyết một đống công việc do Nghiêm Thăng để lại từ trước khi nhậm chức. Ví dụ như một dự án đã đầu tư một nửa tiền, giờ có tiếp tục hay không? Nếu tiếp tục, thì phải gấp rút phân bổ thêm ngân sách và tìm đủ nhân viên. Hầu hết các công việc đều liên quan đến những vấn đề tương tự. Mấy chuyện bỏ dở, cuối cùng cũng là vấn đề lịch sử còn sót lại. Tuy nhiên, phiền phức chính là vẫn còn một số vấn đề chưa được giải quyết. Dưới sự giám sát của các quan chức, việc thống kê và sắp xếp lại tài liệu đã tốn không ít thời gian. Mãi đến gần đây, các tài liệu mới được đưa lên cho Chu Tự xem xét, chờ đợi quyết định của hắn. Đây cũng là lý do chính khiến Chu Tự gần đây bận rộn hơn. À, khi mở một phần trong các tài liệu cũ, Chu Tự lập tức cảm thấy hứng thú. Anh nhìn thấy mục có tên luyện thép. Việc luyện sắt thép này, hắn luôn có ý định xem xét, chỉ là trước đó công việc liên quan quá bận rộn, không có thời gian. Bây giờ nhìn vào tài liệu, hắn nhận thấy Nghiêm Thăng cũng đã bắt đầu tiến hành công việc này. Vừa nghĩ đến đây, Chu Tự lật xem tài liệu và sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc hơn. Với Trương Tuyết Mai, người phụ nữ am hiểu về các loại kim loại và khoáng vật, việc hiểu rõ bí quyết luyện thép đối với Nghiêm Thăng không phải là vấn đề. Điều này cũng giúp cho báo cáo về việc luyện thép trở nên đáng tin cậy, vì Trương Tuyết Mai là cố vấn kỹ thuật của dự án này. Luyện thép, thực chất, là quá trình luyện kim, có thể coi là một hình thức nâng cấp sản phẩm. Bởi vì sắt thép ban đầu là kết quả từ việc rèn sắt trong quá trình nấu chảy. Điều này đã được ghi chép trong các sách cổ, ví dụ như Cấu. Lấy tinh khiết rèn chi hơn trăm lửa, mỗi rèn xưng chi, một rèn chật nhẹ, đến mệt mỏi rèn mà cân lượng không giảm thì thuần cương. Đơn giản mà nói, sắt thép chính là hợp kim của than và sắt. Trong quá trình rèn, tạp chất được loại bỏ, và sắt cùng than cốc tạo ra phản ứng hóa học trong lò nhiệt độ cao, từ đó hình thành hợp kim. Cấu nói, bách luyện thành cương, thực chất chính là nói về quá trình này. Tuy nhiên, thành phần sắt thép hiện đại thì phức tạp hơn nhiều. Qua quá trình nghiên cứu và thử nghiệm, người ta đã bổ sung các nguyên tố hợp kim khác nhau vào thép, giúp nó có độ cứng, cường độ, khả năng chống ăn mòn và khả năng chịu mài mòn cao hơn, từ đó chế tạo ra các loại vật liệu thép đa dạng. Dự án này bắt đầu vào khoảng 2 tháng trước khi chiến tranh nổ ra, nhưng vì ảnh hưởng của chiến tranh và các vấn đề tài chính, dự án này đã bị tạm dừng cho đến nay. Bây giờ, công việc luyện thép đã được giao cho Chu Tự, và không cần phải bàn cãi, chắc chắn là phải khởi động lại. Sau khi đồng ý tiếp tục với dự án luyện thép, Chu Tự đã hoàn thành và ký xong các tài liệu, sau đó giao cho một tên thân binh để tiến hành phân công công việc, thông báo cho các ngành liên quan, làm cho dự án luyện thép trở thành hạng mục trọng điểm, tiến hành chấp hành. Vâng, tên thân binh nhận lệnh và vội vã chạy đi truyền đạt. Hiện tại, mỗi ngày có rất nhiều công việc phải sắp xếp, thêm vào đó là các ngành liên quan cần phải được kiểm tra và xác nhận từng bước một. Nếu các hạng mục quan trọng không được quản lý chuyên môn, thì không ai biết khi nào sẽ hoàn thành. Nhưng nếu nhìn từ góc độ văn minh, đây là vấn đề không thể tránh khỏi. Chu Tự cần rất nhiều đơn vị quản lý các công việc ở nhiều lĩnh vực khác nhau, nhưng lại không thể đảm bảo mỗi thành viên trong từng bộ phận có thể làm việc hiệu quả như mình. Điều này giống như một ông chủ công ty không thể hoàn toàn ngăn chặn nhân viên lười biếng làm việc. Tuy nhiên, không thể hoàn toàn ngăn chặn và hoàn toàn mặc kệ là hai vấn đề khác nhau. Với quy mô ngày càng lớn của quốc gia, vấn đề này chắc chắn phải được giải quyết, nếu không, nó sẽ chỉ trở nên nghiêm trọng hơn. Trên thực tế, Chu Tự đã bắt đầu giải quyết vấn đề này từ trước, chẳng hạn như việc thiết lập chính sách khen thưởng cho công tác chăm chỉ, thống kê hiệu suất vào cuối tháng, thưởng tiền cho những người làm tốt. Đây là một phương pháp khá hòa nhã để khuyến khích mọi người làm việc chăm chỉ, từ đó thu nhập cao hơn. Tuy nhiên, đối với những phần tử cứng đầu không thể bị dụ dỗ bằng những phương pháp như vậy, chắc chắn vẫn phải xử lý nghiêm khắc. Nhưng để đạt được hiệu quả triệt để, có lẽ còn cần thêm một khoảng thời gian nữa. Sau khi mơ màng một lúc, Chu Tự nhanh chóng lấy lại sự chú ý và tập trung vào những vấn đề còn lại trong các tài liệu trước mặt. Với dự án luyện thép trước mắt, hắn bắt đầu cảm thấy một chút hy vọng đối với các tài liệu này. Thực tế, trong số các vấn đề còn lại, có không ít hạng mục chính đáng. Hắn còn phát hiện ra trong những tài liệu này có các hạng mục nghiên cứu và phát minh cứu cầu, xe bắn đá và sàng nỏ. Tuy nhiên, nói gì thì nói, không có nghiên cứu nào thành công. Một số nghiên cứu phát minh đã tạo ra những mẫu thử có ngoại hình khá đẹp, nhưng hiệu quả thực tế lại rất kém, không thể hiện được giá trị thực chiến gì. Rõ ràng, so với Đại Chu, bộ môn quân sự của Nghiêm Thăng thiếu những tài năng quyết định như kiểu Trang Mộng Điệp, những người có khả năng quan trọng. Tuy nhiên, dù là Nghiêm Thăng, ông ta cũng rõ ràng giá trị của những thứ này trong thời đại vũ khí lạnh. Vì vậy, những hạng mục này dưới thời Nghiêm Thăng vẫn luôn được tiếp tục phát triển, hay nói cách khác là không ngừng đốt tiền. Dưới mắt của những quan chức cấp thấp, các hạng mục này dường như không có đáy, chi tiêu càng ngày càng lớn. Nhưng nếu nhìn từ góc độ của Nghiêm Thăng, suy nghĩ này thực sự không có vấn đề gì. Khinh khí cầu tạm thời không bàn, xe bắn đá và ba cung sàng nỏ có thể xem là vũ khí then chốt trong chiến tranh thời đại vũ khí lạnh. Một khi nghiên cứu và phát minh thành công, nó sẽ trực tiếp thay đổi hình thức chiến tranh, vì vậy hoàn toàn có giá trị nghiên cứu. Tuy nhiên, hiện tại khinh khí cầu và ba cung sàng nỏ đã nằm trong tay Chu Tự, còn xe bắn đá, thực tế là Chu Tự cũng không có ý định tiếp tục nghiên cứu và phát minh thêm. Mặc dù xét về hiệu quả cụ thể, xe bắn đá và ba cung sàng nỏ không hoàn toàn giống nhau, nhưng cả hai đều có vai trò quan trọng trong chiến tranh cổ đại. Đó chính là vũ khí mạnh mẽ giống như đại pháo trong thời đại của họ. Xe bắn đá chủ yếu dùng để công kích các công trình phòng ngự của đối phương, phá hủy tường thành, và những việc này ba cung sàng nỏ cũng có thể làm được, thậm chí còn chính xác hơn xe bắn đá. Kinh phí phát triển của Chu Tự không phải là vô hạn, huống chi hiện tại, đại lục mới bên này còn phải chi tiêu cho nhiều hạng mục khác. Với tình hình hiện tại, Chu Tự thấy rằng xe bắn đá thực sự không cần thiết, còn không bằng tiếp tục nâng cấp ba cung sàng nỏ của mình. Sau đó, với ba hạng mục này, Chu Tự quyết định dứt khoát, một phát cắt đứt toàn bộ. Các hạng mục nghiên cứu phát minh quân sự liên quan đến rất nhiều bộ môn. Sau khi Chu Tự đưa ra quyết định, các văn kiện liên quan nhanh chóng được gửi đến các bộ phận hành chính, quân chính, tài chính, và chính và các ngành khác theo quy trình. Khi nhìn thấy các hạng mục bị cắt đứt, các bộ trưởng liên quan trong các ngành đều có tâm trạng phức tạp, nhưng trong lòng họ cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhớ lại ngày xưa, đối với những hạng mục này, Nghiêm Thăng đã quyết định phân phát một cách dứt khoát. Mặc dù không thể thu được kết quả nào, nhưng tiền bạc lại tiêu tán không ít. Điều này khiến không ít quan viên lúc đó đã tham gia vào các hạng mục này. Cuối cùng, số tiền đó sau khi xoay chuyển lại rơi vào tay Chu Tự. Chuyện này cũng không phải là điều gì khó hiểu. Giờ đây, nhìn thấy các hạng mục quan trọng này bị cắt đứt, các bộ trưởng đều thầm cảm nhận được một sự thay đổi. Tuy nhiên, đây cũng là điều tốt, vì những hạng mục này liên quan quá sâu. Mặc dù chúng là những vấn đề của triều đại trước, nhưng nếu có ai điều tra ra, chắc chắn sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến họ. Hiện tại các hạng mục bị cắt đứt, có thể coi là việc thanh trừ những tai họa ngầm cho họ. Sau vài ngày trôi qua, bệ hạ tự mình điểm danh các hạng mục trọng điểm, đặc biệt là công tác khởi động lại dự án luyện thép, các yêu cầu cơ bản đều được thuận lợi chấp nhận. Vào ngày đầu tiên dự án chính thức vận hành, Chu Tự cũng quyết định tự mình đến xem xét tình hình, để có cái nhìn rõ ràng hơn. Xét đến thân phận hiện tại của mình, nếu trực tiếp cưỡi ngựa đi xa thì khó tránh khỏi sẽ gây ra phiền phức cho xung quanh. Vì vậy Chu Tự lựa chọn phương án khiêm tốn, ngồi xe ngựa đi xa. Ra khỏi hoàng cung, xe ngựa chạy một lúc, rất nhanh đã đến gần khu vực bộ rèn đúc. Lúc này, ngoài bộ rèn đúc đã có một hàng dài người xếp chờ. Đây là nơi bộ rèn đúc tiếp nhận nhân lực, vì phải chế tạo vũ khí cho tân binh các bộ đội. Bất kể là đại lục mới hay đại lục cũ, hiện nay công việc của bộ rèn đúc đều vô cùng bận rộn, không có thời gian rảnh. Với tiền đề này, việc khởi động lại dự án luyện thép cần thiết phải có thêm nhân lực, nhưng do nội bộ thiếu hụt, họ buộc phải tuyển người mới. Lúc này, còn có không ít dân chúng chưa có công việc, nghe tin có tuyển dụng liền lập tức kéo đến. Trước đó làm gì? Tại sao? Lại muốn đến bộ rèn đúc? Câu hỏi này đã được hỏi không biết bao nhiêu lần trong mấy ngày qua, và nhân viên phỏng vấn không nhịn được phải ngáp một cái. Đối mặt với câu hỏi, một thanh niên gầy gò thành thật trả lời, trước kia tôi ở trong thôn chăn heo, nhưng do mùa màng thất bát, heo chết hết. Hai ngày trước nghe tin có tuyển dụng ở đây, tôi nghĩ có thể thử rèn sắt xem sao. Nghe vậy, nhân viên phỏng vấn nhìn cậu từ trên xuống dưới, rồi hỏi, người già bọc xương như thế, có bao nhiêu sức lực? Nói xong, anh ta vung tay một cái, ra hiệu cho thanh niên tiếp tục rời đi. Tiếp theo, thanh niên nghe xong liền vội vàng nói, tôi có sức lực mà. Trong khi nói, cậu ta định nắm tay nhân viên phỏng vấn, hy vọng được cho một cơ hội. Tuy nhiên, hành động này khiến nhân viên bị hoảng sợ nhảy dựng lên. Ngươi làm gì vậy? Muốn gây chuyện à? Vệ binh. Bộ rèn đúc vũ khí là nơi quân đội quản lý, chung quanh luôn có vệ binh canh gác. Ngay khi nghe thấy động tĩnh, các vệ binh lập tức lao đến, chuẩn bị bắt giữ thanh niên hoảng hốt đó. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên, chậm đã. Đột nhiên, một thanh âm vang lên mang theo uy nghiêm, ngữ điệu bên trong lại có phần quát tháo, khiến cho những vệ binh đang chuẩn bị bắt người bỗng chốc ngừng lại, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Họ quay nhìn theo hướng âm thanh truyền tới, chỉ thấy một thanh niên mặc áo khoác, tóc đen, không nhanh không chậm bước xuống từ trên xe ngựa. Hai tên hộ vệ đi theo, một trái một phải, trông rất nổi bật. Mặc dù bách tính trong đại lục mới hầu hết đều có tóc đen, mặt đen, nhưng hai tên hộ vệ này lại vô cùng đặc biệt với mái tóc nâu sẫm và đôi mắt xanh biếc, trông khác hẳn so với người bình thường. Đặc điểm này dễ dàng nhận ra, dù họ mặc trang phục bình thường, nhưng thân phận của họ lại vô cùng rõ ràng. Những vệ binh này không phải là người ngu ngốc. Ngay khi nhận ra, sắc mặt họ lập tức thay đổi, vội vàng quỳ xuống và kính cẩn nói, tiểu nhân không biết là bệ hạ giá lâm, mời bệ hạ thứ tội. Một câu nói xong, đám người xung quanh lập tức quỳ xuống, đồng thanh hô, Vạn tuế, cùng lúc đó, bên trong bộ rèn đúc, bộ trưởng cũng nhận được tin tức, vội vàng chạy ra với vẻ lo lắng. Nhưng lúc này, sự chú ý của Chu Tự lại không đổ dồn vào vị bộ trưởng kia, mà lại đang nhìn chằm chằm vào một thanh niên gầy gò, suýt chút nữa bị vệ binh bắt lại. Đúng là thú vị, bình thường không có chuyện gì, hôm nay lại đi dạo và tình cờ phát hiện được bảo vật. Chu Tự nghĩ thầm trong lòng, khi đang ngồi trong xe ngựa, mắt vẫn quan sát bên ngoài. Trong lúc lộn xộn, Chu Tự đã chú ý đến thanh niên này, tên, Lý Cảm, giới tính, nam, tuổi 19, chủng tộc, nhân tộc, trạng thái, mệt mỏi, suy yếu, đói, dinh dưỡng không đầy đủ, độ trung thành, 70, chân môn, không, thiên phú, rèn đúc đại sư, nếu hệ rèn đúc có đẳng cấp, thì đây là đại sư cấp, vũ dũng, 1 sao, 1.5 sao, trí lực, 2 sao, 1.5 sao, tinh thần, 3 sao, sức chịu đựng, 1 sao, 3 sao, 1.5 sao, chỉ huy, 2 sao. Lý Cảm có một thiên phú tuyệt vời trong ngành rèn đúc, thế nhưng lại chỉ là một người chăn heo trong thôn. Chu Tự cảm thấy rất tiếc cho anh ta. Dù sao, theo kế hoạch của Chu Tự, cục điều tra nhân khẩu chắc chắn sẽ kiểm tra dân số sau này, nhưng trong trường hợp này hắn lại vô tình phát hiện ra người này trước. Suy nghĩ chợt lóe lên, Chu Tự chỉ tay về phía Lý Cảm đang quỳ cùng đám người và ra lệnh cho bộ trưởng bộ rèn đúc cho hắn gia nhập tổ luyện thép để hắn tham gia vào các dự án rèn đúc. Nghe nói như vậy, bộ trưởng rèn đúc cảm thấy đầu óc mình như đang mơ màng. Nhìn Lý Cảm lúc này cũng không giống như người có thể tạo dựng mối quan hệ với bệ hạ. Nên khi hắn còn đang mơ màng, Lý Cảm đã không ngừng dập đầu, đa tạ bệ hạ, đa tạ bệ hạ. Mặc dù không hiểu rõ luyện thép là gì, nhưng xem ra bản thân có thể được nhận vào làm việc ở bộ rèn đúc này. Giờ này khắc này, Chu Tự đối với Lý Cảm có thể nói là ân huệ và sự tái tạo đều không hề quá đáng. Lý Cảm quỳ ở đó, lúc này cũng dập đầu như dã tỏi, thậm chí số điểm trung thành của hắn cũng tăng lên đến 80 điểm, khiến Chu Tự không khỏi nháy mắt mấy lần. Hào tiểu tử, có tiền đồ. Ban đầu khi thấy điểm trung thành của Lý Cảm chỉ có 70, Chu Tự đã có ấn tượng khá tốt về tiểu tử này. Ai ngờ khi quay lại, điểm trung thành lại tăng lên 80, có thể thấy rằng tiểu tử này quả thực là một người thực tế, lập tức khiến Chu Tự có ấn tượng tốt hơn. Chu Tự trực tiếp đỡ Lý Cảm đứng dậy và động viên một phen. Thật tốt, cố gắng lên, ta xem trọng ngươi. Nói xong, mặc dù Lý Cảm đã xúc động không kìm nén được, Chu Tự vẫn trực tiếp bước đi vào trong. Lúc này, dĩ nhiên không quên dặn dò bộ trưởng rèn đúc về tình huống của Lý Cảm, ra hiệu cho đối phương phải xác nhận thật kỹ và không được thờ ơ. Sau một thời gian, Chu Tự sẽ lại đến kiểm tra. Về chuyện này, bộ trưởng rèn đúc mặc dù không hiểu rõ lắm, nhưng khi bệ hạ đã ra lệnh, ông đương nhiên sẽ làm theo. Nhìn bộ trưởng rèn đúc đứng bên cạnh không ngừng gật đầu, Chu Tự cũng không nghĩ gì thêm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vừa rồi tiện thể hắn liếc qua giao diện thuộc tính của bộ trưởng rèn đúc, toàn bộ thuộc tính đều ở mức nhị tinh, tuy nhiên thiên phú của ông lại phù hợp với nghề rèn đúc, có thể coi là khá chuyên nghiệp. Nhưng nếu nói về năng lực thì rõ ràng là không lớn, cộng thêm điểm trung thành chỉ có 68, xếp sau tiền đồ vô lượng á. Vừa vặn mượn cơ hội này xem xét lại toàn bộ bộ phận rèn đúc. Với suy nghĩ như vậy, Chu Tự bước vào bộ rèn đúc. Mùa này vẫn chưa vào cuối thu, ban ngày nhiệt độ chưa thấp, khi đến bộ rèn đúc càng nóng hơn. Nhiệt độ này thực sự như là mùa hè đến, khiến Chu Tự cũng phải lau mồ hôi, tiện tay cởi áo khoác ra và giao cho Silco. Vì đã tiếp xúc với việc làm vũ khí bằng sắt ở đây trước đó, hắn hiểu rõ kỹ thuật rèn đúc ở đây thực sự không kém. Ít nhất, trong việc rèn đúc vũ khí bằng sắt không có sự chênh lệch rõ rệt so với bộ rèn đúc cũ ở Đại Lục. Với cơ sở đó, những thiết bị như lò rèn, ống bể đều đầy đủ, cơ bản không cần hắn phải lo lắng. Về phần những thành viên trong bộ phận rèn đúc, liếc mắt nhìn qua, Chu Tự không khỏi thở dài, không có gì đáng ngạc nhiên. Dù thiên phú của hắn khá hợp, nhưng tất cả năm thuộc tính đều chỉ đạt nhị tinh. So với các bậc trưởng bối, khả năng của hắn vẫn còn rất hạn chế, chỉ có thể trở thành một thợ rèn bình thường, chế tạo vũ khí và công cụ. Tương lai của ngành rèn đúc vẫn phải nhờ vào Lý Cảm. Nghĩ đến đây, Chu Tự lại không khỏi cảm thấy có thêm phần kỳ vọng đối với Lý Cảm. Thời gian trôi qua, nhiệt độ không khí dần dần trở nên lạnh hơn. Mùa đông năm nay lại đến với Đại Lục mới. Một năm qua, với cư dân nơi đây, những cảm nhận về thời gian thật sâu sắc. Đầu năm, chiến tranh vẫn chưa chấm dứt, trong thành còn có rất nhiều người xếp hàng chờ nhận cháo cứu trợ. Nhưng đến cuối năm, những cảnh tượng ấy đã không còn. Các tòa thành trở nên phồn vinh, khí tức vui vẻ tràn ngập. Sau những năm tháng chịu đựng chiến tranh tàn khốc, dân chúng cuối cùng cũng thoát khỏi ảnh hưởng của chiến tranh. Cuộc sống của họ giờ đây trở nên quý giá hơn bao giờ hết. Họ làm việc với sự chăm chỉ và nhiệt huyết, góp phần vào sự khôi phục nhanh chóng của nội bộ. Điều này khiến tốc độ phát triển vượt xa dự đoán của Chu Tự, và đó chính là một tín hiệu tốt. Một ngày mới lại đến, trong Ngự thư phòng, vào khoảng mùa thu năm đó, Hoặc Khứ Bệnh đã gần như thích nghi với công việc nơi đây, và hiệu suất công tác cũng theo đó mà tăng lên. Trong tình hình này, Chu Tự cũng không khách sáo gì với hắn. Mỗi sáng hắn chỉ cần nửa ngày để hoàn thành công việc, giúp Chu Tự có thêm nhiều thời gian rảnh. Bệ hạ, bộ rèn đúc đã gửi tới báo cáo. Nhận lấy báo cáo, Chu Tự mở ra xem, mặt mừng rỡ lộ ra. Khứ Bệnh, phần công tác còn lại giao cho ngươi, ta phải ra ngoài một chuyến. Vừa nói, Chu Tự đứng lên, khoác chiếc áo da lông bên cạnh rồi đi ra ngoài. Không cần nói nhiều, chính là vì bộ rèn đúc đã có kết quả trong việc luyện thép. Theo mùa thu đến, thời gian trôi qua gần hết một quý. Đứng từ góc độ của Chu Tự, trong quá trình này, ông đã sớm hiểu rõ toàn bộ quy trình. Đồng thời các thiết bị cũng không gặp vấn đề gì, hiệu suất này rõ ràng không phải là cao. Nhưng nghĩ lại, cũng có thể hiểu được. Lúc trước, khi bắt đầu luyện thép cho chiến tranh, không phải chỉ qua một hai ngày là có thể xong, thời gian về bản chất vẫn phải có. Nếu như bộ môn luyện thép thực sự có thể làm ra sản phẩm ngay, thì đã sớm làm xong rồi, đâu cần phải chờ đợi đến bây giờ. Nói cho cùng, vấn đề vẫn là kỹ thuật rèn không đủ. Điều này cũng khiến Chu Tự từ ban đầu đã đặt hy vọng vào Lý Cảm. Tuy nhiên, lúc ấy Lý Cảm chỉ là một người mới, trước kia còn là người chăn heo trong thôn, cơ thể cũng yếu ớt do bị thiếu dinh dưỡng trong suốt thời gian dài vì nạn đói. Dù đã được Chu Tự tự tay chỉ định gia nhập hạng mục luyện thép, nhưng dù có tài năng, việc học từ con số không cộng thêm việc phải điều trị cơ thể, chắc chắn sẽ cần một khoảng thời gian dài. Giờ đây, người rèn đúc này không thể nghi ngờ đã bắt đầu từng bước thể hiện giá trị. Khi Chu Tự nhận được tin tức từ bộ môn rèn đúc, bộ trưởng bộ môn rèn đúc nhìn Lý Cảm với ánh mắt không khỏi có chút ngạc nhiên. Trước đây, khi bệ hạ chỉ định Lý Cảm gia nhập hạng mục luyện thép, trong lòng bộ trưởng dù có chút nghi ngờ, nhưng cũng chỉ nghĩ đó là quyết định nhất thời, không mấy để ý. Sau khi nhìn thấy sự thể hiện của Lý Cảm, quả thật là một người không có chút kinh nghiệm nào trong ngành rèn, lại cộng thêm cơ thể yếu ớt, khi bắt đầu vung chùy rèn, mới vài lần đã thở hổn hển. Tình trạng này khiến Lý Cảm nhanh chóng trở thành người làm việc vặt trong tổ. Không còn cách nào khác, ngoài những việc nhỏ, anh ta không làm được gì khác. Tuy nhiên, sau khi gia nhập tổ một tháng, tình trạng này nhanh chóng cải thiện. Sau khi có đủ thức ăn, cơ thể Lý Cảm dần dần phục hồi trong một tháng, sức lực cũng dồi dào hơn khi vung mạnh rèn đúc chùy, cuối cùng đã có thể làm việc trong nghề rèn. Vì Lý Cảm là người mà bệ hạ đã tự tay chỉ định, thỉnh thoảng sẽ có người đến hỏi thăm tình hình, bộ trưởng bộ môn rèn đúc cũng không dám làm khó anh. Tuy nhiên, bộ trưởng bộ môn rèn đúc không ngờ rằng, trong suốt một tháng mà Lý Cảm chỉ dựa vào đôi mắt quan sát, không được dạy gì nhiều, vậy mà đã học được không ít kỹ năng. Tuy nhiên, điều này tối đa chỉ có thể chứng minh thanh niên này có một chút nhãn quan, mang theo vài phần sự thông minh, nhưng bộ trưởng bộ rèn đúc cũng không quá để tâm. Việc rèn đúc nhìn qua có vẻ đơn giản, chỉ cần kẹp lấy miếng sắt, đốt lên, dùng búa đập một cái là xong. Nhưng thực tế, trong đó lại có rất nhiều kỹ thuật và kinh nghiệm phải thảo luận. Người mới học công phu bên ngoài, nếu chỉ nhắm mắt mà loảng xoảng vung mạnh búa, liệu có thể làm ra được thứ gì? Những người như ở bộ rèn đúc học nghề này thường phải học ít nhất 3 năm mới có thể ra nghề. Tuy nhiên, chỉ chưa đầy một tuần, bộ trưởng bộ rèn đúc đã nhận ra mình có vẻ đã sai. Lý Cảm tuyệt đối không phải là người ngu ngốc, cứ loảng xoảng vung búa một cách hỗn loạn, mà là một người có suy nghĩ rõ ràng, thậm chí anh ta đã tự tìm ra một số kỹ thuật, dần dần tích lũy kinh nghiệm. Chết tiệt, tiểu tử này có thể thật sự là một thiên tài trong nghề rèn đúc sao? Trong đầu bộ trưởng nghĩ đến đây, kết hợp với những phát hiện gần đây, ông bắt đầu dần dần tỉnh táo lại, suy nghĩ kỹ lại. Làm sao, bệ hạ lại có thể đột nhiên để một tiểu tử bình thường gia nhập vào dự án luyện thép quan trọng này? Chắc chắn bệ hạ đã biết tiểu tử này không đơn giản. Bộ trưởng càng nghĩ càng thấy chuyện này có lý, khiến ông không thể ngồi yên. À, Lý Cảm, ta thấy gần đây kiến thức cơ bản của ngươi cũng gần như đã học xong. Ta định thu ngươi làm đồ đệ, dạy ngươi rèn đúc. Nghe vậy, Lý Cảm ngơ ngác, cào cào sau gáy mình. Kể từ khi gia nhập bộ rèn đúc, cũng đã hơn một tháng mà chưa ai dạy cho hắn về rèn đúc. Tất cả đều là tự mình quan sát và tìm tòi. Lý Cảm không biết mình học được bao nhiêu. Bây giờ nghe bộ trưởng nói như vậy, hắn lập tức mừng rỡ. Đa tạ bộ trưởng, ta nhất định sẽ học thật tốt. Lý Cảm vui mừng đến mức ngây ngô, khiến bộ trưởng thở phào nhẹ nhõm. Việc bộ trưởng chủ động muốn dạy Lý Cảm rèn đúc đương nhiên là có mục đích. Theo quan sát của ông, chỉ cần cho Lý Cảm đủ thời gian, đối phương chắc chắn có thể tìm tòi được 8-9 phần 10 kỹ thuật rèn đúc. Đến lúc đó, nếu bệ hạ hỏi đến, Lý Cảm sẽ chỉ nói là tự mình tìm tòi, như vậy ông ta sẽ không có bất kỳ công lao nào, thậm chí còn có thể bị trách phạt. Nhưng nếu ông thu Lý Cảm làm đồ đệ, về sau dù có thế nào đi nữa, ít nhất ông cũng có một phần công lao. không thể phủ nhận, dù sao, ông cũng là người đã lên đến chức bộ trưởng. Những suy tính này trong đầu cũng không ít, nhưng không thể không thừa nhận, nếu có ông dạy bảo, Lý Cảm chắc chắn sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian và công sức. Sen đúc là một nghề, thực ra không có nhiều kỹ thuật phức tạp, nhưng lại cần một lượng lớn kinh nghiệm và thời gian để tích lũy. Tuy nhiên, điều này lại không hề là vấn đề đối với Lý Cảm. Dường như anh ta sinh ra đã có tài năng bẩm sinh về nghề rèn đúc. Trong công việc này, mọi vấn đề anh ta đều hiểu rõ ràng ngay từ đầu, và kỹ năng cũng tiến bộ rất nhanh. Kinh nghiệm và kỹ năng mà bộ trưởng bộ rèn đúc tích lũy được gần nửa đời, Lý Cảm chỉ mất chưa đầy một tháng đã gần như học hết. Thậm chí, anh ta còn nhanh chóng thể hiện sự tiến bộ vượt trội, làm cho bộ trưởng, vốn đã không thấy nhiều tiến triển trong dự án luyện thép, phải bắt đầu đẩy nhanh tiến độ ngay tại Lý Cảm. Cuối cùng, vào tháng đầu tiên của mùa đông, những kết quả chính thức đã được ra mắt. Đối với các lò rèn đúc, dù là mùa xuân, hè, thu hay đông, công nhân luôn làm việc không ngừng, nóng bức đến mức muốn cởi trần. Dựa vào kinh nghiệm trước đó, Chu Tử đã chuẩn bị sẵn sàng, thoát bỏ áo khoác dày và di chuyển nhanh chóng đến một lò rèn đúc. Khi đến gần, ông nhìn thấy Lý Cảm, lúc này đang hết sức tập trung vào công việc, không hề chú ý đến sự có mặt của Chu Tử. Khi nhiệt độ trong lò đạt đến mức lý tưởng, Lý Cảm nhanh chóng lấy ra một khối thép đang nóng chảy trong lò. Lập tức khối thép phát ra ánh sáng chói mắt, sáng đến mức khiến mắt Chu Tự không thể mở ra, phải vô thức nheo lại mắt. So với ông, Lý Cảm rõ ràng đã quen với điều này. Anh ta vung chiếc búa rèn đúc lên và đập mạnh xuống, khiến thép bắn tung ra những tia sáng lấp lánh. Ngay sau đó, từng nhát búa lại tiếp tục, những mảnh thép nóng chảy nở rộ như những đóa hoa. Cảnh tượng này tạo ra một vẻ đẹp hùng vĩ, không thể diễn tả bằng lời. Sau khi rèn xong khối sắt, Lý Cảm cầm kìm sắt phối hợp với búa để lật gãy nó. Khi hoàn toàn chồng chất chúng lại với nhau, ông tiếp tục tiến hành lặp lại việc rèn. Nhìn thấy phương pháp rèn đúc này, Chu Tự đột nhiên nghĩ ra điều gì, đồng thời không kìm được mà hỏi. Phương pháp rèn đúc này là gì? Là do Trình Lý Cảm nghĩ ra. Ông nói phương pháp này có thể giúp rèn đúc vật liệu thép ổn định hơn. Trước mặt Chu Tự, bộ trưởng rèn đúc không dám nhận công lao về mình. Thông thường, khi rèn đúc vũ khí bằng sắt, sau khi làm bằng phẳng, thì coi như đã tạo thành hình thái vũ khí sơ bộ. Vì vậy, mỗi lần chồng chất một lớp, cần phải tiêu tốn nhiều sức lực, sẽ giống như phải rèn đúc một thanh vũ khí bằng sắt. Tuy nhiên, với phương pháp này, ông ấy sẽ phải chồng chất đến 50-60 lần. Khi nói đến đây, bộ trưởng rèn đúc không khỏi cảm thán. Điều này tương đương với việc phải rèn đúc 50-60 thanh vũ khí bằng sắt trong một lần rèn đúc. Đang khi nói chuyện, một thành viên trong nhóm dự án, với vẻ mặt đầy hưng phấn, đã mang ra thành phẩm duy nhất mà họ đã rèn đúc hoàn chỉnh và đưa nó đến trước mặt Chu Tự. Liếc nhìn Lý Cảm, người vẫn đang chăm chú vào công việc rèn đúc. Chu Tự không có ý định làm phiền ông, đi thôi, chúng ta qua sân kiểm tra. Bộ rèn đúc, với vai trò là bộ phận chế tạo vũ khí, đương nhiên có một khu vực chuyên môn để kiểm tra vũ khí. Cầm chặt chuôi kiếm, Chu Tự cảm thấy có chút lực tác động, ngay lập tức, một vòng lưỡi kiếm lóe lên, phản chiếu ánh sáng lạnh giá của ngày đông dưới ánh mặt trời. Trên thân kiếm, từng đường vân đặc biệt dưới ánh sáng mặt trời như ẩn như hiện, tạo ra một sức hút đặc biệt, khiến Chu Tự không khỏi thán phục. Khá lắm, đây không phải là thép bình thường. Chỉ trong một câu, Chu Tự không thể kìm chế được nụ cười, trên mặt vui mừng không thể che giấu. Thép với những hoa văn đặc biệt như thế này, ở những nơi khác nhau có nhiều cách gọi khác nhau. Ở châu Âu người ta gọi nó là thép Damascus, ở Tây Dương thì gọi là bố lạp đặc thép, còn ở Trung Quốc chúng ta thống nhất gọi là hoa văn thép. Hoa văn trên thép này được hình thành trong quá trình rèn đúc liên tục chồng chất, sắt lâu luyện thành thép, thép lâu luyện nhu thuần, rồi lại luyện thành thanh, cái, thanh, nay chính là hoa văn thép. Trong khi đó, đi cùng với Circle và những người khác, nhìn chuôi kiếm dưới ánh sáng, họ cũng thấy từng tia sắc màu khác lạ. Rõ ràng thanh kiếm này không hề qua bất kỳ thủ pháp phụ trợ nào, nhưng nó lại lấp lánh sắc bén dưới ánh mặt trời, như thể khí thế vũ khí đang lộ ra. Trong sân kiểm tra này, được dùng để thử nghiệm vũ khí tự nhiên không thiếu các loại công cụ. Theo ý của Chu Tự, hắn trực tiếp mang đến một thanh chiến đao làm bằng sắt để thử xem nó có thể chặt đứt như thế nào. Một đòn chém xuống, lưỡi đao làm bằng sắt lập tức bị chém ra một lỗ hổng lớn, trong khi đó chuôi kiếm gần như không hề bị tổn thương gì. Chu Tự thấy vậy rất vui mừng, nhưng trong lòng cũng nổi lên một ý nghĩ không tốt. Siko, còn muốn không? Thử dùng ngân cương kiếm của ngươi xem sao. Nghe vậy, Siko vô thức giấu ngân cương kiếm sau lưng, nhìn Chu Tự với ánh mắt đầy cảnh giác. Hay là không đi? Chu Tự thấy vậy, chỉ cười xấu xa một tiếng. Hắn cũng không thật sự định dùng ngân cương kiếm để thử. Ngân cương kiếm được làm từ hợp kim bí ngân thép, một loại thép đặc biệt được dung luyện từ bí ngân và thép. Chỉ nói về chất liệu thép trong ngân cương kiếm, Chu Tự cảm thấy tỷ lệ thép này không thể so sánh với loại thép hoa văn, mà hắn ta sử dụng. Dù sao, ngân cương kiếm là vũ khí tiêu chuẩn của tinh linh kỵ sĩ trong thời kỳ cổ đại, lúc đó có lẽ là để chế tạo số lượng lớn. Trong thời kỳ vũ khí lạnh, các thợ rèn chỉ có thể dựa vào sức lực, kỹ năng và kinh nghiệm của mình để rèn đúc, vì vậy việc chế tạo số lượng lớn thép hoa văn là điều không thể thực hiện được. Tất nhiên, ngoài lý do thận trọng, Chu Tự cũng chỉ đơn giản là hỏi một câu, những thợ rèn khác có thử dùng phương pháp rèn đúc này để chế tạo vũ khí chưa? Khi đối mặt với câu hỏi này, bộ trưởng bộ rèn đúc lộ rõ vẻ lúng túng. Không ít thợ rèn đã thử qua phương pháp rèn đúc của Lý Cảm, nhưng tỷ lệ thất bại rất cao. Trong quá trình rèn, chưa bao giờ gặp phải vấn đề gì. Nhưng thực tế, khi rèn đúc vũ khí, các vấn đề bất ngờ xuất hiện nhiều nhất là trong các giai đoạn tôi vào nước lạnh và tôi lại. Trong những giai đoạn này, vũ khí do họ rèn ra đều bị nứt, và ngay cả bộ trưởng bộ rèn đúc cũng không ngoại lệ. Về vấn đề này, khi hỏi Lý Cảm, ông cũng không biết nên giải thích thế nào. Dù sao, theo cảm nhận của Lý Cảm, phương pháp rèn đúc của ông là thành công, nhưng những người khác thử lại thì đều thất bại. Điều này làm ông cảm thấy rất kỳ quái. Sau khi hiểu rõ tình hình, Chu Tự chỉ có thể nói một câu, rèn đúc đại sư, thật tuyệt vời. Quả thực, việc rèn sắt cũng phải xem thiên phú. Lý Cảm, với tài năng của mình, đã khiến cho bộ rèn đúc cảm nhận được thế nào là thiên tài. Để cứu vãn danh dự cho bộ rèn đúc, bộ trưởng lại lên tiếng. Tuy nhiên, nếu chỉ đơn thuần loại bỏ kỹ thuật rèn, mà chỉ lặp đi lặp lại phương pháp rèn, xác suất thành công lại tăng lên rất nhiều. Sau một đợt thử nghiệm, họ đã rèn ra được hai thanh vũ khí. Qua kiểm tra sơ bộ, chúng đều mạnh hơn so với những vũ khí làm từ sắt ban đầu. Trong lúc nói chuyện, một viên chức lại đem hai thanh kiếm tốt trinh lên trước mặt Chu Tự, rút kiếm ra khỏi vỏ. So với thanh kiếm bảo tướng được rèn với hoa văn thép, hai thanh kiếm này rõ ràng không có bất kỳ hoa văn gì trên thân. Tuy nhiên, theo kết quả thử nghiệm, hai thanh kiếm này hầu như đã được rèn thành cương kiếm. Dưới điều kiện này, Chu Tự có thể hiểu được lý do Lý Cảm đã tìm ra phương pháp rèn đúc này. Trước đó, họ chưa bao giờ gặp thép, không thể xác định liệu sắt có được rèn đúng cách hay không. Vì thế, Lý Cảm đã đưa ra một tiêu chuẩn, đó là rèn đúc trồng chất từ 5 đến 60 lần, như vậy chắc chắn sẽ thành thép. Cách làm này thật sự rất đơn giản và thô sơ. Nếu như chưa từng thấy thanh kiếm có hoa văn thép, thì hai thanh cương kiếm này chắc chắn sẽ khiến Chu Tự rất hài lòng. Tuy nhiên, vì đã có những thanh kiếm hoa văn thép ở trước mắt, nên khi nhìn hai thanh cương kiếm này, cảm giác có chút thiếu chú ý. Vì vậy, nếu cần phải khen thưởng, Chu Tự chắc chắn sẽ không ngần ngại. Các ngươi hãy tiếp tục cải tiến những thanh cương kiếm này, nâng cao độ bền vũ khí, xác suất thành công và giảm chi phí rèn đúc, tìm ra một phương pháp ổn định, hiệu quả nhất. Với những vũ khí cần sản xuất đại quy mô như vậy, không thể chỉ đơn giản điên cuồng theo đuổi độ bền. Việc sản xuất ổn định, hàng loạt và hiệu quả mới là quan trọng. Không phải ai cũng có thể chấp nhận để mỗi binh lính dùng những vũ khí có hoa văn thép đâu. Dù chi phí có cho phép, nhưng Lý Cảm vẫn sẽ không thể để cánh tay của mình chịu đựng quá sức trong mỗi lần rèn đúc. Trong trường hợp chỉ dựa vào sức mạnh tay để rèn đúc, việc trồng chất và rèn thép với hoa văn đã rất tốn công sức. Mỗi lần Lý Cảm hoàn thành một vòng rèn đúc, anh phải nghỉ ngơi một lúc, không thì đến ngày hôm sau, tay anh cũng không thể cử động nổi. Dù điều này có liên quan đến thể chất của anh ở giai đoạn hiện tại, nhưng từ đó cũng có thể thấy rằng, việc rèn vũ khí bằng thép hoa văn chắc chắn không phải là một công việc dễ dàng. Lý Cảm vẫn đang bận rộn, Chu Tự không có ý định làm phiền công việc của hắn, khi đã bàn giao xong các công việc cần thiết, liền rời khỏi bộ rèn đúc. Thực tế, sau khi thành công luyện ra thép, họ sẽ ngay lập tức bắt đầu một dự án mới, đó là nghiên cứu pha trộn nhuệ tinh thạch với thép để tạo ra một hợp kim mới. Sau đó sử dụng hợp kim này trong việc chế tạo vũ khí phụ ma. Tuy nhiên, điều này hiện tại không cần phải vội vã, vì binh lực của Đại Chu đang ngày càng được tăng cường, và vũ khí phụ ma không thể phân phối cho tất cả binh lính. Dựa trên tình hình này, Chu Tử đã sớm có kế hoạch, vũ khí phụ ma chỉ nên chuẩn bị cho các đơn vị tinh nhuệ. Dưới tiền đề này, ông không vội vàng việc thay thế vũ khí bằng thép. So với việc chế tạo vũ khí thép, việc nâng cấp vũ khí cho binh lính bình thường bằng thép sẽ tăng sức chiến đấu của quân đội một cách đáng kể. Với suy nghĩ như vậy, theo Chu Tự, trước tiên nên hoàn thành việc đổi mới vũ khí cho binh lính bình thường, sau đó mới tiến hành nâng cấp vũ khí phụ ma. Thời gian trôi qua nhanh chóng, buổi chiều cũng sắp hết, và khi Chu Tự trở lại ngự thư phòng, Hoắc Khứ Bệnh đã hoàn tất việc xử lý văn kiện mà ông đã giao. Lúc này, Hoắc Khứ Bệnh đang đứng bên cạnh hỏa lô luyện Thái Cực Quyền. Chu Tự đã cho phép Hoắc Khứ Bệnh luyện quyền vì nghĩ đến tình trạng sức khỏe của ông ấy và khuyến khích ông chăm chỉ rèn luyện. Khi Hoắc Khứ Bệnh thấy Chu Tự trở về, không kịp ngừng lại định hành lễ, nhưng Chu Tự đã gọi trước, tiếp tục luyện đi, không cần phải chú ý đến ta. Nói xong, Chu Tự đã cởi áo khoác, ngồi xuống bàn làm việc và lật những văn kiện đã được Hoắc Khứ Bệnh sắp xếp sẵn. Những văn kiện này đều đã được Hoắc Khứ Bệnh phê duyệt, và công việc của Chu Tự lúc này chỉ là xem lại, nếu phát hiện phương pháp xử lý của Hoắc Khứ Bệnh có vấn đề thì mới điều chỉnh lại. Điều này giúp Chu Tự tiết kiệm được nhiều công sức và thời gian. Nhờ vậy, tâm trạng của Chu Tự gần đây khá tốt. Từ khi Hoắc Khứ Bệnh vào ngự thư phòng, ông đã không còn lo sợ công việc hàng ngày bị trễ hạn vì những sự cố bất ngờ. Cùng lúc đó, vào cuối hè, Chu Tự đã nhận được lệnh điều động Trương Tuyết Mai, và hành trình này có thể coi là một cuộc dạo chơi khám phá cảnh đẹp của Đại Chu. Bằng cách xuyên qua năng lượng thông đạo, cảm nhận sự thay đổi kỳ diệu của thiên địa, trong nháy mắt họ đã đến dãy núi nơi Trương Tuyết Mai đang đóng quân. Chưa kịp ngạc nhiên vì cảnh vật thay đổi, ánh mắt của nàng đã bị thu hút bởi chiếc khinh khí cầu lớn gần nơi đóng quân. Trước đây, Nghiêm Thang cũng đã nghiên cứu phát minh khinh khí cầu, nhưng suốt thời gian dài vẫn chưa thành công. Điều này Trương Tuyết Mai đã biết, lúc đó đối phương còn tụ tập một số người bọn họ, thảo luận nguyên nhân thất bại. Tuy nhiên, không ai có thể nói rõ nguyên nhân, vì dù sao, trong nhóm đó không ai thật sự nghiên cứu về khinh khí cầu. Dù có một chút hiểu biết, cũng chỉ là từ những gì họ liếc qua trên mạng, và họ không thể đảm bảo rằng những gì mình thấy là đáng tin cậy. Nghiêm Thang không phải là người dễ đối phó. Nếu họ đưa ra ý tưởng mà thành công thì không sao, nhưng nếu thất bại thì hậu quả sẽ không thể lường trước được. Nhưng Trương Tuyết Mai lại không ngờ rằng Đại Chu lại nghiên cứu và phát minh thành công khinh khí cầu, và giờ đây cô phải ngồi trên chiếc khinh khí cầu này bay qua dãy núi dưới chân mình. Điều này khiến cô không khỏi cảm thấy lo lắng. Cô cũng liên tục kiểm tra tính an toàn của chiếc khinh khí cầu này. Ngài cứ yên tâm đi, Trương cục trưởng, chúng tôi trước đây đã huấn luyện, mỗi ngày đều bay trên chiếc khinh khí cầu này. Trước đó, bệ hạ cũng đã cưỡi khinh khí cầu bay qua dãy núi. Một thao tác viên nói, khiến Trương Tuyết Mai cảm thấy an tâm hơn chút. Tuy vậy, khi ngồi lên khinh khí cầu và chứng kiến toàn bộ quá trình cất cánh, trái tim cô vẫn không thể không căng thẳng, gần như treo lơ lửng ở cổ họng. Chỉ đến khi một âm thanh huyền bí vang lên, lọt vào tai cô thì trái tim cô mới dần bình ổn lại. Lúc đó, Trương Tuyết Mai vô thức nhìn về phía phát ra âm thanh. Chỉ thấy thao tác viên trong khinh khí cầu đang nghiêm túc làm việc, miệng phát ra những âm thanh đặc biệt, biến thành năng lượng vô hình bao phủ xung quanh khinh khí cầu. Cảnh tượng này khiến Trương Tuyết Mai không khỏi choáng váng, thậm chí cô quên mất cảm giác hồi hộp trong lòng mình. Người vừa rồi là đang thi triển chân ngôn, cô hỏi. Đúng thế, thao tác viên bình tĩnh gật đầu. Dưới sự gia trì của chân ngôn, khinh khí cầu có thể bay nhanh hơn và ổn định hơn, thao tác viên giải thích. Mặc dù câu trả lời này không có gì lạ, nhưng trong đầu Trương Tuyết Mai lại có chút quá tải. Cô để ý mình không phải đang lo lắng về chuyện này. Là một thần tuyển giả, đương nhiên cô biết chân ngôn là gì. Trước đây, cô từng phát hiện ra hai ký tự chân ngôn. Tuy nhiên, dưới sự quản lý của Nghiêm Thăng, chân ngôn là một thứ cấm kỵ. Một khi phát hiện ra chân ngôn, phải lập tức nộp lên, và bất cứ ai ngoài Nghiêm Thăng sở hữu chân ngôn đều sẽ bị xử lý nghiêm khắc, có thể là tội chết. Theo như những gì Chu Tự từng diễn giải, Trương Tuyết Mai vốn nghĩ rằng Đại Chu cũng có quy định giống như vậy. Trương Tuyết Mai cũng có thể hiểu được, dù sao chân ngôn đại diện cho sức mạnh siêu phàm và là kẻ thống trị, nàng chắc chắn lo lắng cho việc dưới quyền mình có người sở hữu siêu phàm lực lượng, điều này sẽ làm dao động quyền lực của mình. Kết quả ai ngờ đâu, khi nàng vừa quay đầu lại phát hiện người dân Đại Chu dưới mí mắt của mình lại bình tĩnh sử dụng chân ngôn. Kết hợp với vẻ mặt ngạc nhiên của đối phương, họ còn cố ý giải thích cho nàng, khiến nàng cảm thấy như mình là một người quê mùa không hiểu biết. Nhưng đó là chân ngôn đấy, người dân Đại Chu sao có thể tùy tiện sử dụng như vậy được. Trương Tuyết Mai không kìm được mà hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Với điều này, hai tên thao tác viên khinh khí cầu không hề giấu giếm. Chân ngôn này mỗi người thao tác viên khinh khí cầu chúng ta đều có, là bệ hạ ban cho, không có gì lạ. Thêm vào đó, người trong cục điều tra nhân khẩu cũng có chân ngôn, họ có thể nhìn ra thiên phú của người khác, chỉ cần liếc mắt là biết người đó thích hợp làm gì, có bao nhiêu năng lực. Còn có cả những người làm tin tức, chân ngôn của họ có thể tăng tốc độ, giúp họ truyền tin nhanh hơn. Khi nói đến phần sau, nhóm thao tác viên khinh khí cầu còn vui vẻ nhắc đến việc bệ hạ ban cho họ ân huệ. Trong suốt quá trình, mỗi lần họ nhắc đến bệ hạ, thần sắc trên mặt họ đều là sự sùng kính. Điều này khiến Trương Tuyết Mai không khỏi cảm thán. So với Nghiêm Thăng, vị đế hoàng này quả thật có sự uy nghiêm lớn hơn nhiều, đồng thời cũng được lòng dân hơn. Ngoài ra, một số tình huống nội bộ Đại Chu càng khiến nàng cảm thấy bất ngờ, hoàn toàn phá vỡ những gì nàng đã biết trước đây. Theo lời của thao tác viên, không khó để nhận ra rằng họ đều sở hữu cùng một loại chân ngôn. Là người có trí tuệ tam tinh, Trương Tuyết Mai đầu óc rất nhanh nhạy, rất nhanh nhận ra rằng Chu Tự chắc chắn có một thủ đoạn đặc biệt, có thể giúp nhiều người cùng lúc sở hữu sức mạnh chân ngôn như nhau. Trong tình huống như vậy, cũng không khó hiểu khi người dân Đại Chu lại tôn thờ hắn, dù ngay cả nàng cũng có cảm giác như vậy. Khi trò chuyện với những người thao tác khinh khí cầu, trong khi Trương Tuyết Mai dần dần có nhận thức mới về Đại Chu, Cảm giác hồi hộp lần đầu cưỡi phinh khí cầu cũng khiến nàng thư giãn. Sau đó, nhớ đến mình đang ở trên cao, Trương Tuyết Mai không thể kiềm chế được sự hiếu kỳ trong lòng, đứng dậy, thò đầu ra ngoài giỏ trúc. Chỉ trong một khoảnh khắc, những dãy núi nối tiếp nhau phía dưới đã lọt vào mắt nàng, khiến nàng cảm thấy rung động, một cảm giác khó nói nên lời. Dưới khinh khí cầu bay trên trời, nàng thật sự cảm nhận được cái gọi là tầm mắt bao quát non sông. Tuy nhiên, dù cảnh vật có rung động đến đâu, Trương Tuyết Mai cũng không thể cứ mãi nhìn xuống dưới. Nàng quay lại ngồi vào trong giỏ trúc, và trong lúc rảnh rỗi, nàng bắt đầu trò chuyện với hai người thao tác khinh khí cầu. Giờ phút này, Trương Tuyết Mai tự mình cũng không nhận ra, tâm trạng của nàng đã có sự thay đổi nhỏ. Trước đây, nàng chắc chắn sẽ không có ý nghĩ muốn trò chuyện với những người thao tác khinh khí cầu. Nàng chỉ sẽ giữ một khuôn mặt thản nhiên suốt hành trình, cho đến khi khinh khí cầu hạ xuống, rồi rời đi, đi Nam Bộ, xa lắm đó. Dù tôi chưa từng đến Nam Bộ, nhưng muốn đến đó, nhất định phải đi qua rừng mưa, chờ chúng ta bay qua dãy núi hạ xuống, tiếp tục đi theo chân núi đến trạm dịch, cưỡi ngựa sẽ mất nửa tháng, mà Nam Bộ còn xa hơn nữa. Người thao tác khinh khí cầu nói vậy, không nghi ngờ gì nữa, đã khiến Trương Tuyết Mai có cái nhìn mới về diện tích lãnh thổ Đại Chu. Nàng vốn dĩ kỹ thuật rất bình thường, rõ ràng không có khả năng cưỡi ngựa đường dài, và phương tiện di chuyển sau này đương nhiên sẽ là xe ngựa, với điều kiện cưỡi ngựa cần nửa tháng, ngồi xe ngựa chắc chắn sẽ chậm hơn. Lúc này mùa thu đã đến, và nếu nàng đến nơi mà người thao tác khinh khí cầu nói là rừng mưa, có lẽ phải đến cuối thu, mà điều này còn chưa tính đến đích đến của chuyến đi. Trên đường mất quá nhiều thời gian như vậy, Trương Tuyết Mai không khỏi tự hỏi, vị bệ hạ kia rốt cuộc đang nghĩ gì? Nếu chỉ là tìm khoáng mạch, thì dãy núi liên miên dưới kia chắc chắn có. Sao lại phải đi xa như vậy? Nếu Chu Tự có mặt ở đây, chỉ có thể nói rằng tầm nhìn của kẻ thống trị và của người làm công quả thật là khác biệt. Trương Tuyết Mai vẫn chỉ dừng lại ở việc tìm khoáng mạch, nhưng đối với Chu Tự mà nói, khi tìm khoáng mạch còn phải tính đến việc phát triển nữa. Dãy núi rộng lớn này hầu hết là khu vực chứa khoáng mạch, điều này hắn có thể đoán ra ngay cả khi chưa tìm thấy. Tuy nhiên, việc khai thác quặng trong núi gặp rất nhiều khó khăn, các phương thức vận chuyển không thuận tiện, chi phí vận chuyển cũng cao hơn so với những khu vực khác. Trong tình huống này, khu vực phía Nam hiện tại vẫn đang trong giai đoạn xây dựng cơ sở hạ tầng. Trương Tuyết Mai đã đi qua và xác định toàn bộ các mỏ quặng có thể tìm thấy. Nhờ vậy, khi cô lên kế hoạch xây dựng cho khu vực phía Nam, cô có thể hợp lý tránh được những mỏ quặng này. Điều này giúp tránh việc đã xây dựng xong nhưng lại phát hiện dưới nền đất có mỏ quặng. Khi đó, nếu không đào, sẽ rất khó chịu. Còn nếu đào thì phải phá hủy toàn bộ công trình trước đó, khiến cho chi phí xây dựng bị đổ xuống sông xuống biển. Vì thế, Trương Tuyết Mai đã di chuyển qua các dãy núi và sa mạc, và khi đến Hắc Nguyệt Thành, cô lại gặp phải những người tích dịch và tinh linh mà cô chưa từng thấy trước đây. Một điều đáng chú ý là, đến nay Trương Tuyết Mai vẫn chưa biết rằng tất cả những binh lính đi cùng Chu Tự đều là người của tộc tinh linh. Tiếp tục hành trình, cô lại xuyên qua một vùng thảo nguyên rộng lớn. Mặc dù trước đây cô chưa từng đi qua thảo nguyên, nhưng cảnh sắc nơi đây đã thu hút cô, khiến cô muốn ở lại thêm vài ngày. Về yêu cầu này, không ai phản đối. Dù sao, ngay từ đầu, khi Chu Tự truyền lệnh điều động, ông cũng không yêu cầu phải đến trong bao nhiêu ngày. Hiện tại, trọng tâm phát triển của Đại Chu là ở Đại Lục mới, còn khu vực phía Nam trong vài năm tới sẽ không có cơ hội phát triển quy mô lớn. Vì vậy Trương Tuyết Mai ở lại thêm một chút cũng không quan trọng. Trong thời gian này, Trương Cảnh Nghiêm đến, và trên thảo nguyên, ông tình cờ gặp đoàn của Trương Tuyết Mai khi họ chuẩn bị khởi hành. Trương Cảnh Nghiêm phụ trách đưa bọn họ đến điểm đến của đoàn xe. Vì chỉ có một mình ông, mà đoàn xe của Trương Tuyết Mai còn có chỗ trống, nên cô quyết định cho Trương Cảnh Nghiêm đi cùng với đoàn xe, tiết kiệm một chiếc xe ngựa và thêm vài người. Như vậy, Đại Chu sẽ tiết kiệm được một phần chi phí vận chuyển. Vượt qua thảo nguyên bao la, đoàn người nhanh chóng thấy một khu nông trường rộng lớn. Đây chính là mùa thu hoạch, và so với cảnh thảo nguyên và dãy núi, cảnh tượng nơi này mang một vẻ hùng vĩ khác biệt. Tuy nhiên, họ không dừng lại lâu, chỉ nghỉ ngơi một chút, ngắm nhìn phong cảnh rồi tiếp tục lên xe ngựa, hướng đến vùng đất của tộc tích dịch. Để thuận tiện cho việc phát triển, khu vực rừng mưa nơi đây cũng đã được mở một con đường nhỏ để xe ngựa có thể đi qua. Khu rừng mưa nhiệt đới này so với những khu vực khác lại là một cảnh tượng hoàn toàn khác biệt. Xung quanh rừng mưa, thỉnh thoảng có những người cưỡi tốc long tích dịch cùng những cỗ xe khổng lồ vội vã chạy qua, khiến cả đoàn người không khỏi trầm trồ kỳ lạ, mở rộng tầm mắt, quên hết những sóc này trong suốt hành trình. Khi đến địa bàn của tích dịch nhân, nơi này so với các thành trì khác của Đại Chu có sự khác biệt rõ rệt, đặc biệt là về mật độ dân cư. Tại đây, dân số tích dịch nhân tăng vọt lên rất cao. Trong khu rừng mưa, con người chủ yếu tập trung vào các khu xưởng và nông trường. Tỷ lệ dân số con người ở đây chưa đến 10%. Sau đó, Trương Tuyết Mai và đoàn của nàng tiếp tục nghỉ ngơi vài ngày tại đây, đồng thời tranh thủ ngắm cảnh. Dọc theo hành trình, tâm trạng của Trương Tuyết Mai ngày càng tốt lên, cảm giác căng thẳng trong lòng dần dần tan biến, và nàng bắt đầu cảm thấy hy vọng tràn đầy cho cuộc sống phía trước. Trong khi đó, khác với những người bạn đồng hành, Trương Cảnh Nghiêm lại toàn tâm toàn ý suy nghĩ về Diệp Nhiên và Dược Viên Nhiệt Đới. Theo thông tin mới nhất mà hắn có được, Diệp Nhiên không ở trong khu đất của Tích Dịch Nhân, mà ở sâu trong rừng mưa. Vì vậy, trong vài ngày tới, hắn sẽ không có cơ hội gặp lại Trương Tuyết Mai và những người khác. Vì thế, Trương Cảnh Nghiêm quyết định chia tay với bọn họ. Sau khi nhận lệnh từ Chu Tự và xác nhận thân phận, Tích Dịch Nhân đã sắp xếp một chiếc xe ngựa đưa hắn đi. Sau một thời gian di chuyển, Trương Cảnh Nghiêm xuống xe ngựa, đứng trước hàng rào thấp, nhìn về phía những bóng dáng đang bận rộn trong dược viên. Hắn không thể không hít một hơi thật sâu. Hành trình treo đeo lội suối đã kết thúc, và cuối cùng hắn cũng đến được mục tiêu, khiến lòng hắn không khỏi cảm thấy một chút kích động. Xin hỏi, Trương Cảnh Nghiêm vừa mở miệng, thì ngay lập tức một bóng người bên cạnh ra hiệu im lặng. Diệp Nhiên lúc này đang nghiên cứu một loại thảo dược mới mà nàng vừa cấy ghép. Toàn bộ sự chú ý của nàng đang tập trung vào cây thảo dược đó, không hề hay biết sự xuất hiện của Trương Cảnh Nghiêm. Trong lúc làm việc, những người ở đây đều rất nghiêm túc, không ai được phép quấy rầy, vì điều đó có thể làm gián đoạn mạch suy nghĩ của họ. Trương Cảnh Nghiêm thấy vậy, lập tức im lặng. Tuy nhiên, trong lúc chờ đợi, hắn không đứng yên mà nhanh chóng chuyển sự chú ý vào những cây thuốc đang được chăm sóc tỉ mỉ trong vườn. Hắn từ nhỏ đã theo phụ thân học nghề y. Mặc dù giờ đã hơn 30 tuổi, nhưng nếu nói hắn làm nghề y đã mười mấy 20 năm, thì tuyệt đối không có vấn đề gì. Trương Cảnh Nghiêm tự nhận, với những loại dược liệu phổ biến trên thị trường, chỉ cần liếc mắt là hắn có thể nhận ra ngay. Tuy nhiên, đứng trước khu vườn thuốc này, hắn lại có cảm giác mắt mình trở nên mờ mịt, nhìn trái nhìn phải. Hắn không nhận ra được loại dược liệu nào quen thuộc, điều này khiến hắn cảm thấy hơi xấu hổ. Cái này gọi là rừng mưa nhiệt đới sao? Tại sao lại có nhiều dược liệu mới như vậy? Dù đã chuẩn bị tâm lý từ đầu về các loại dược liệu mới, nhưng khi đứng trước đống dược liệu này, Trương Cảnh Nghiêm vẫn không khỏi bị sốc trước số lượng lớn như vậy. Tuy vậy, sau khi trải qua cảm giác choáng váng ban đầu, Trương Cảnh Nghiêm lại càng cảm thấy hứng thú hơn với khu rừng mưa nhiệt đới này. Đối với những người làm nghề y như họ, những dược liệu mới này thường mang lại nhiều khả năng. Trước kia họ căn bản không có cách chữa trị cho những bệnh thật phức tạp, nhưng giờ có những dược liệu mới này, biết đâu sẽ tìm được cách để đột phá. Vì vậy, trong mắt họ, mỗi loại dược liệu mới đều là vô giá. Cũng ngay lúc Trương Cảnh Nghiêm đang suy nghĩ như vậy, một âm thanh từ một bên vang lên. Những dược liệu trong vườn này của ta không phải là tất cả những gì có trong rừng mưa này. Nghe thấy âm thanh, Trương Cảnh Nghiêm vô thức quay đầu lại. Ngay lập tức, một chàng trai trẻ, lôi thôi lếch thếch, đầy bụi đất, xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Hắn chỉ thấy người này mặc bộ áo vải thô, trên người còn dính không ít bùn đất, mái tóc đen rối bù, rõ ràng không biết bao nhiêu ngày chưa gội đầu, đầu tóc còn biết lại như một đám rơm rạ, so với dân nghèo trong đại lục mới cũng không có gì khác biệt. Nhưng đôi mắt của người này lại sáng ngời, trong suốt đến lạ. Trương Cảnh Nghiêm không dám xem thường người thanh niên lôi thôi đó, nhìn vào độ tuổi, có lẽ người này còn trẻ hơn hắn vài tuổi. Khi các thành viên khác trong vườn thuốc đến xem, Trương Cảnh Nghiêm không ngạc nhiên khi nhận ra đây chính là Diệp Nghiên, Bộ trưởng Bộ Y Dược Đại Chu mà hắn phải tìm trong chuyến đi lần này. Diệp Nghiên, sau khi hiểu đại khái tình hình từ những người trong bộ, nhìn thấy Trương Cảnh Nghiêm đứng ngẩn người nhìn vườn thuốc, liền liếc mắt thấy rõ ý nghĩ của đối phương. Vì vậy, mặc kệ Trương Cảnh Nghiêm có phản ứng gì, Diệp Nghiên tiếp tục nói tiếp, những dược liệu đã được cấy ghép đến đây đều đang được nghiên cứu, mà tổng số các loại dược liệu này thực ra chỉ chiếm một phần rất nhỏ của khu rừng mưa nhiệt đới mà thôi. Lời của Diệp Nghiên khiến Trương Cảnh Nghiêm giật mình. Bao nhiêu dược liệu như vậy mà chỉ là một phần rất nhỏ sao? Phải biết rằng, Diệp Nhiên làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu Dược liệu Nhiệt đới, nhiệm vụ của ông không phải là trồng dược liệu mà là nghiên cứu và quan sát các loại dược mới. Vì vậy, trong khu dược viên này, mặc dù có nhiều loại dược liệu, nhưng số lượng cũng không quá nhiều, vì mục đích của họ là tập trung nghiên cứu và tăng hiệu quả công việc. Điều này khiến cho khu dược viên của Diệp Nhiên có rất nhiều chủng loại dược liệu. Ban đầu, Trương Cảnh Nghiêm nghĩ rằng, hầu hết các dược liệu mới đã được tập trung ở đây, nhưng không ngờ chúng chỉ là một phần rất nhỏ mà thôi. Nhìn thấy vẻ mặt đầy kinh ngạc của Trương Cảnh Nghiêm, Diệp Nhiên mỉm cười rồi nhìn ra khu dược viên, trong giọng nói của ông cũng mang theo một chút cảm thán. Bệ hạ nói rằng khu rừng mưa nhiệt đới này là kho báu thiên nhiên, giờ nghĩ lại đúng là không hề quá lời. Cuộc đời này tôi liệu có thể nghiên cứu hết tất cả dược liệu ở đây không, thật khó mà nói. Sau khi thở dài một câu, Diệp Nhiên lại nhìn Trương Cảnh Nghiêm. Tôi đã hiểu rõ tình huống của ngươi, đi theo ta. Kể cả Diệp Nhiên trong khu dược viên này, các nhà nghiên cứu cũng đang làm việc trực tiếp tại đây. Đi đến một quán trà bên cạnh để nghỉ ngơi, Diệp Nhiên rót trà cho Trương Cảnh Nghiêm, ngửi thấy mùi hương trà bay ra, Trương Cảnh Nghiêm nhanh chóng nhận ra, trà thuốc à? Đúng, Diệp Nhiên nhẹ gật đầu, sương mưa này, ban ngày có ánh nắng đầy đủ nhưng lượng mưa lại rất lớn. Loài người chúng ta và tích dịch nhân khác biệt, thể chất của tích dịch nhân rất phù hợp với khí hậu rừng mưa, nhưng đối với loài người, nếu sống lâu trong môi trường rừng mưa, cơ thể dễ bị ẩm ướt, không tốt cho sức khỏe. Phương thuốc này là tôi phối từ các dược liệu trong rừng mưa, dùng để điều trị ẩm ướt trong cơ thể, uống lâu dài có thể giúp cơ thể khỏe mạnh. Mặc dù đây là lần đầu tiên Trương Cảnh Nghiêm gặp Diệp Nhiên, nhưng sau một thời gian trao đổi, Trương Cảnh Nghiêm đã tích lũy rất nhiều câu hỏi về y dược và nhanh chóng không kìm được mà thảo luận với Diệp Nhiên về những vấn đề ông quan tâm nhất. Điều này làm Diệp Nhiên cảm thấy nhẹ nhõm, vì ông không phải là người quá thích nói chuyện tầm phào, càng không muốn tán gẫu với người mới gặp. Khách quan mà nói, khi cuộc trò chuyện chuyển sang chủ đề y dược, Trương Cảnh Nghiêm hoàn toàn không phải đối thủ của Diệp Nhiên. Khi nói về các phương thuốc, Diệp Nhiên càng khiến Trương Cảnh Nghiêm kính phục đến mức phải cúi đầu. Tuy nhiên, trong quá trình trò chuyện, Diệp Nhiên cũng không thể nói là không thu được gì từ Trương Cảnh Nghiêm. Dù sao, Trương Cảnh Nghiêm cũng có truyền thống trung y chính thống, với phương pháp chẩn đoán qua hỏi thăm và kiểm tra mạch, cùng với sự hiểu biết sâu sắc về huyệt đạo và kinh mạch trong cơ thể con người. Những kinh nghiệm này là kết tinh của hàng nghìn năm trung y Hoa Hạ, điều mà Diệp Nhiên không thể so sánh được. Trong suốt cuộc trao đổi, Diệp Nhiên không giữ bí mật gì, Trương Cảnh Nghiêm cũng không có lý do gì để giấu giếm, vì vậy cả hai đều thu được lợi ích lớn từ cuộc trò chuyện này. Thời gian cứ trôi qua lặng lẽ. Sau 3 ngày nghỉ ngơi tại tích dịch, đoàn người của Trương Tuyết Mai lại tiếp tục lên đường. Khi đến khu vực phía nam, mùa đã chuyển sang đầu mùa đông. Nhìn cảnh vật đất vàng bao la trước mắt, Trương Tuyết Mai không khỏi hồi tưởng lại hành trình dài vừa qua. Tâm trạng của nàng lúc này thật khó diễn tả thành lời. Trước khi xuyên Việt, nàng tưởng rằng sẽ bắt đầu một cuộc sống mới hoàn toàn khác biệt. Nhưng thực tế, Nghiêm Thang quả thực là một người tàn nhẫn, không hề khách khí, hoàn toàn không có một chút tình nghĩa đồng hương. Thậm chí, Trương Tuyết Mai cảm thấy có lẽ vì họ đều là người từ hiện đại, nên Nghiêm Thang càng vui vẻ khi sai bảo họ. Điều khiến nàng cảm thấy đáng sợ nhất là, khi làm công, nàng không thể dựa vào bản thân để quyết định sinh tử như trước, mà mọi thứ, sống hay chết, đều do một câu nói của Nghiêm Thang. Điều này khiến cuộc sống của Trương Tuyết Mai từ khi đến đây trở nên áp lực và căng thẳng hơn bao giờ hết. Lúc này, nàng cảm thấy mình như đang tranh giành một cuộc sống mới, không nói gì nữa. Dù sao, thì Chu Tự cũng dễ chịu hơn Nghiêm Thang cái tên hỗn đản kia nhiều. Tốt, nghỉ ngơi đủ rồi, đến lúc phải bắt đầu làm việc. Một ngày mới, sau khi Chu Tự rời giường, như mọi khi, ông luyện một trận thái cực quyền. Sau khi ăn sáng, ông bắt đầu công việc của mình trong Cẩn Chính Điện. Ban đầu ông dự định làm việc trong Ngự Thư Phòng, nhưng sau khi Hoắc Khứ bệnh đến, bài làm việc gia tăng, lại thêm nhân viên vận chuyển văn kiện và truyền đạt chỉ thị, công việc thường xuyên có người ra vào khiến Ngự Thư Phòng trở nên chật hẹp. Vì vậy, vào mùa đông, Chu Tự quyết định thu dọn một gian điện đường khác và đặt tên là Cần Chính Điện. Ý của ông là không cần phải nói nhiều, chỉ muốn nhắc nhở mình cần phải chính trực, chú tâm vào công việc, không nên lười biếng. Khi không gian trong phòng trở nên rộng rãi hơn, cảm giác làm việc quả thật dễ chịu hơn rất nhiều. Đồng thời, khi nhân viên đi vào, họ không còn phải lo lắng va vào bàn làm việc hay cấp chồng tài liệu nữa. Ngay lúc đó, một thân binh vội vã chạy vào báo: "Bệ hạ, có tin từ Hoàng Sa Thành qua bồ câu đưa tin." Chu Tự nhận lấy ống trúc nhỏ, mở nắp và lấy thư ra xem. Nội dung rất đơn giản, chỉ có một câu: "Hai đại lục chính thức sát nhập." Đối với tin tức này, Chu Tự không cảm thấy quá ngạc nhiên. Thời gian đúng như ông dự đoán, và mùa đông này, so với trước kia, việc hai đại lục giờ đã hoàn toàn sát nhập là một điều rất thuận lợi cho giao thông, nhưng cũng đồng nghĩa với việc sẽ có thêm nhiều công việc phải giải quyết. Vì vậy, ông quyết định tự mình dẫn đội đi thăm dò tình hình. "Khứ bệnh, ta sẽ đến Hoàng Sa Thành một chuyến, những văn kiện ở đây, ngươi xem xét và xử lý dần. Nếu có văn kiện quan trọng không thể xử lý, ngươi hãy phái sứ giả mang tin đến Hoàng Sa Thành." "Vi thần tuân mệnh." Kể từ khi bệ hạ rời đi, công việc của Hắc Khứ Bệnh sẽ đột ngột nhiều hơn. Tuy nhiên, ông không hề phản nàn về quyết định này của bệ hạ. Qua thời gian chung sống, Hắc Khứ Bệnh đã nhận ra rằng bệ hạ rất chăm chỉ trong công việc chính trị, và nếu ông quyết định ra ngoài, chắc chắn là có việc quan trọng. Điều đáng chú ý là, mặc dù bây giờ họ đã sử dụng bồ câu đưa tin, một phương pháp truyền tin nhanh chóng và hiệu quả, nhưng nghề nghiệp sứ giả tin tức vẫn không bị thay thế. Nguyên nhân chính là vì độ an toàn của phương pháp bồ câu đưa tin vẫn còn hạn chế. Cách thức hoạt động của bồ câu đưa tin thực tế là dựa vào khả năng nhớ đường mạnh mẽ của loài chim để vận chuyển thư. Bồ câu đưa tin không phải là loài chim mạnh mẽ. Trong quá trình đưa tin, chúng dễ dàng gặp phải đủ loại bất ngờ, ví dụ như thời tiết. Những cơn mưa hay gió mạnh có thể dễ dàng cướp đi tính mạng của chúng, chưa kể đến những kẻ săn bắn hay thậm chí là kẻ địch cũng có thể bắn rơi chúng. Điều này khiến công tác truyền tin qua bồ câu trở nên đầy rủi ro. Vì vậy, mặc dù việc sử dụng bồ câu đưa tin có hiệu quả cao, nhưng không hề an toàn. Thực tế, nó chỉ được dùng để truyền những tin tức không quá quan trọng. Đây cũng là lý do vì sao. Vào thời cổ đại Hoa Hạ, khi cần truyền đạt những thông tin quan trọng, người ta sẽ dùng phương pháp khác như cử ngựa chạy gấp dù phải mất mấy con ngựa để truyền tin, thay vì sử dụng bồ câu. Bởi nếu bồ câu gặp sự cố, không thể truyền tin kịp thời, điều đó có thể gây ra sự chậm trễ nghiêm trọng, thậm chí nếu rơi vào tay kẻ địch, hậu quả sẽ còn nguy hiểm hơn. Sau khi đã sắp xếp công việc tại Cần Chính Điện, Chu Tự lập tức dẫn đội thân vệ cưỡi ngựa nhanh chóng lên đường tới Hoàng Sa Thành, bằng cách xuyên qua Tây Sơn Thành để chọn tuyến đường ngắn nhất. Tốc độ di chuyển của họ rõ ràng nhanh hơn rất nhiều. Lần cuối cùng Chu Tự đến Hoàng Sa Thành đã cách đây gần một năm. Trong khoảng thời gian này, Hoàng Sa Thành đã trở thành một trong những thành trì trọng điểm phát triển mới trên đại lục. Bên trong thành, khu xưởng đã phát triển thành một quy mô lớn, nhìn qua rất hùng vĩ. Hoàng Sa Thành được phát triển theo quy hoạch của Chu Tự và được chia thành ba khu vực chính. Khu vực trung tâm lớn nhất là nơi tập trung các nhà máy, khu xưởng. Hai khu vực còn lại là khu dân cư và khu buôn bán, phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và thương mại của người dân. Khu dân cư và khu buôn bán có thiết kế đơn giản hơn so với khu xưởng, nhưng cũng đủ để đáp ứng nhu cầu sinh sống và giao dịch. Trong khu dân cư, 2/3 diện tích được xây dựng thành các ký túc xá với giá cả hợp lý, phục vụ cho công nhân làm việc tại đây. Phần còn lại là các căn phòng độc lập, có giá thuê cao hơn, dành cho những người có tài chính khá giả và yêu cầu cao về tiện nghi. Còn việc mua nhà, điều đó không có. Dễ hiểu hơn, bạn có thể thuê phòng trong 30 năm, nhưng thực chất đó vẫn chỉ là thuê, vì theo pháp luật Đại Chu, quyền sở hữu đất đai và bất động sản thuộc về Chu Tự, còn người dân trong nước chỉ có quyền thuê, không có quyền mua bán. Còn nói đến khu buôn bán, thì càng đơn giản hơn nữa. Sau khi phân chia rõ ràng đường đi nội bộ, chỉ cần tạo mặt tiền cửa hàng đơn giản cho hai bên, rồi sắp xếp các thương hộ vào là được. Nói đơn giản thì chính là chú trọng vào công năng, chứ không phải cầu kỳ trong việc làm đẹp hay tinh xảo. Trước tiên phải để Hoàng Sa Thành ổn định việc vận chuyển, còn những vấn đề khác thì chờ khi có đủ sức lao động và tài chính, sau này có thể từ từ từ chỉnh đốn và cải cách. Sau khi đơn giản khảo sát tình hình trong thành, cũng coi như là nghỉ ngơi đôi chút, Chu Tự nhanh chóng tiến thẳng đến khu vực tiếp giáp giữa hai đại lục. Không cần phải nói nhiều, nay khi hai đại lục nối liền nhau, thì phần đất giữa chúng cũng được bổ sung vào, làm cho diện tích của Hoàng Sa Thành mở rộng không ít. Tuy nhiên, phần đất bổ sung này không hoàn toàn là bình nguyên, bởi vì phần đất của đại lục cũ vốn dĩ đã là dãy núi nối tiếp nhau. Nếu như cứ thế mà tiếp nhận, thì chắc chắn sẽ có gì đó không bình thường. Theo như suy nghĩ của Chu Tự, khi hai đại lục ghép lại, hẳn là phải có một phần núi non được bổ sung vào thì hợp lý. Kết quả, suy đoán của hắn là chính xác. Đi qua một vùng bình nguyên có vẻ hoang vu, họ nhanh chóng đến chân một dãy núi lớn. Trước đó binh lính đã đóng quân ở trên núi, và họ cũng đã xuống đến chân núi để dò xét. Theo bước đi của họ, từ chỗ quân đội đóng quân đến chân núi chỉ mất khoảng 2 giờ rưỡi. Nếu mở con đường núi sau này, hiệu suất còn có thể cao hơn nữa. Sau khi nhận báo cáo từ thuộc hạ và nhìn về dãy núi trước mắt, Chu Tự trong lòng đã có vài suy nghĩ. Có thể xây một pháo đài quân sự ở đây, vùng núi này dễ thủ nhưng khó công, là một nơi rất tốt để bố trí phòng thủ. Nếu sau này có chiến tranh, cho dù các thành trì ở đại lục mới bị vây hãm, pháo đài này vẫn có thể lợi dụng thế núi để ngăn chặn quân địch. Ngoài ra, đây cũng là nơi giao thông yếu giữa hai đại lục, liệu có nên xây một thành trấn ở chân núi để tiện cho việc vận chuyển hàng hóa và cho bộ đội đóng quân không? Được rồi, không cần thiết đâu, khoảng cách từ đây đến Hoàng Sa Thành cũng không xa. Nếu xây thêm một thành trấn ở đây thì hiệu quả quá thấp, sự một dịch trạm ở chân núi là đủ rồi. Quả thật, đã quen với việc phát triển từ những khu vực bao quanh, Chu Tự tiếp tục suy nghĩ và dần dần để tâm đến những kế hoạch xa hơn. Sau khi thu lại suy nghĩ, Chu Tự đã có chút hình dung về việc kết nối khu vực Hoàng Sa Thành với dãy núi nơi đóng quân và những kế hoạch sắp tới. Tuy nhiên, công tác lần này của hắn rõ ràng vẫn chưa kết thúc. Dù vậy, với công việc thám sát còn lại, nếu chỉ dựa vào bản thân, chắc chắn hắn không thể hoàn thành được. Ra lệnh để An Lăng thành thủ tướng Thạch Lỗi và Lục Lâm thành thủ tướng Lý Sách sắp xếp việc thăm dò, tiến hành khảo sát các khu vực xung quanh. Ngay khi Chu Tự đang ra lệnh, một bóng dáng cao lớn từ trong núi lớn bất ngờ chạy ra. Nhìn thấy bóng dáng ấy, Chu Tự lập tức vui mừng. Tiểu tử, cuối cùng ngươi cũng chịu lộ diện rồi sao? Trong lúc nói, Chu Tự vui mừng lao tới ôm chầm lấy Thiên Tuế. Đây chính là Thiên Tuế, đây chính là Thiên Tuế, người đã lâu không xuất hiện. Trước kia, trong trận chiến ngoài Hoàng Sa Thành, Thiên Tuế bị Nghiêm Thang tấn công bằng điện, khiến hắn ngất xỉu, mất đi khả năng chiến đấu, và toàn bộ lông tóc cũng bị thiêu rụi trong đợt công kích. Sau khi tỉnh lại, Có lẽ Thiên Tuế cảm thấy mình trông thật xấu xí khi không còn lông, không muốn gặp ai nên đã lẩn tránh Chu Tự, cuối cùng bỏ đi vào trong núi. Dù sao, Thiên Tuế là một sinh vật siêu phàm, từ nhỏ đã được Chu Tự nuôi dưỡng và Chu Tự hiểu rõ suy nghĩ của nó, nên không quá lo lắng. Trước đây, trên thảo nguyên, Chu Tự đã áp dụng một chiến lược nuôi thả đối với Thiên Tuế. Hắn hiểu rằng, với bản chất hoang dã của nó, nếu cứ giam giữ Thiên Tuế bên cạnh mà không cho nó được tự do phát triển, có thể sẽ phản tác dụng. Với bản tính hoang dã, đối thủ của Thiên Tuế trong tự nhiên không nhiều, nguy hiểm với nó cũng ít, vì vậy để nó tự do sẽ tốt hơn. Trong tình huống này, Chu Tự không lo Thiên Tuế sẽ hoàn toàn hoang dã. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.